Bà nữ tử vừa nói vừa cười, đi theo sau Trần Hàn, vui vẻ ra khỏi Chân Quân Miếu, hướng Đăng Châu Thành mà đi. Trong Đăng Châu Thành, Dịch Thư Nguyên cầm quạt giấy trong tay, đi dọc theo con đường. Đã qua nhiều năm, thành trì này đã xây dựng thêm một vòng tường, nhưng vẫn giữ được cảm giác quen thuộc như trước. Tể Nhân Đường vẫn là y quán nổi tiếng nhất ở Đăng Châu. Không chỉ người dân Đăng Châu, mà cả Lĩnh Đông và Đại Dung cũng có không ít người đến đây để chữa bệnh. Tuy nhiên, những người quen thuộc đã không còn ở đó nữa. Vào đầu tháng 5, quanh khu vực Tể Nhân Đường còn bán rượu thuốc hùng hoàng. Qua nhiều năm, lễ hội vào mùng 5 tháng 5 đã trở thành một hoạt động phổ biến, không chỉ ở Đại Dung mà còn ở các quốc gia xung quanh. Bánh chưng, một món ăn đặc sắc, thực chất đã được phổ biến ở Đoan Dương, nhưng vào ngày này, nó trở thành món ăn quan trọng trong lễ hội. Bởi vì hình tượng của Sở Hàng ở Lĩnh Đông gần như hoàn hảo, là biểu tượng của tinh thần chính trực, việc kết hợp phong tục cúng tế hùng hoàng với bánh chưng trong ngày lễ đã trở thành truyền thống lâu dài. Dịch Thư Nguyên đi trên đường, trong lòng cảm thấy một chút kỳ lạ. Khi đi qua một con phố, bỗng nhiên trong lòng hắn có chút dao động, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có ba nữ tử. Dù họ đã có chút khéo léo dùng chướng nhãn pháp để che đi sự chú ý, nhưng vẫn không ít nam tử không thể không quay lại nhìn. Hóa ra là họ. Dịch Thư Nguyên nhận ra, nếu Hôi Miễn ở đây, chắc chắn hắn sẽ chạy đến tìm chút thú vui. Nhưng Dịch Thư Nguyên biết Hôi Miễn sẽ không làm vậy. Dù sao, trong lòng hắn còn có nhiều điều quan trọng hơn cần phải lo nghĩ. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi nghĩ đến những câu chuyện thần thoại mà mình từng nghe, trong lòng khó tránh khỏi có chút mong đợi. Như Thuyết Thư Nhân, Dịch Thư Nguyên đã là người kể chuyện rất nhiều lần, đồng thời hắn cũng là người chứng kiến, người nghe những câu chuyện ấy trong hành trình tiên đạo của mình. Nhìn thấy Vu Hân Mài, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút linh giác, ngón tay khẽ động, tính toán một chút. Mặc dù rõ ràng có thể dự đoán rằng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ, không khỏi khiến hắn suy nghĩ thêm. Sau một lúc, trên mặt Dịch Thư Nguyên lộ ra nụ cười. Rõ ràng đây chỉ là một chuyện nhỏ, có thể sẽ chỉ là một sự việc quái dị, nhưng tựa hồ lại có liên quan đến hắn. Liệu có phải vì chính hắn mà mọi chuyện xảy ra? Cũng thật thú vị, vậy thì không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, khi suy nghĩ đến đây, trong đầu Dịch Thư Nguyên lại hiện lên hình ảnh của Hôi Miễn, cứ như thể hắn có thể nghe thấy tiếng của nó. Tiên sinh, có câu chuyện nào ngài không mang theo ta à? Trường Phát Quỷ vẫn là ta lo liệu mà. Thôi được, Dịch Thư Nguyên chỉ mới nghĩ đến một chút. Trong không gian vô hình, Hiển Thánh Chân Quân như có chút tỉnh lại. Một đạo thần niệm từ thiên giới Phục Ma cùng xuất hiện, một chút ánh sáng thần quang lóe lên rồi biến mất từ trong bức tượng thần ở Chân Quân Miếu. Dịch Thư Nguyên mơ hồ cảm giác hình như ở xa có một con trồn nhỏ ở Minh Châu đang cầm châu chấu, rồi đột nhiên dừng lại. Sau khi làm xong những điều này, Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn ba nữ tử. Hai người trong ba người, bao gồm cả Vu Hân Mai, đã gặp qua Dịch Thư Nguyên. Mặc dù Vu Hân Mai chưa gặp trực tiếp, nhưng nhận ra hắn cũng không khó. Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy lên, thân hình khẽ chuyển. Trong lúc không ai chú ý, hắn đã biến thành một ông lão. Ở đầu phố bên kia, Vu Hân Mai và Tô Gia Tỷ Muội mặc dù không tìm đến Thiết Thư Nhân nổi danh, nhưng chỉ đơn giản dạo chơi trên con đường đông đúc này vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Xá Trường Lai thường xuyên qua Đại Thông Hà đến Đăng Châu và cũng hay được thưởng thức những món ăn ngon. Còn Vu Hân Mai thì là người luôn miệt mài tu luyện, giờ đây mới cảm nhận được sự mới mẻ của thế gian phồn hoa. Cầm trong tay chuỗi băng đường hồ lô, Vu Hân Mai cũng vui vẻ như một đứa trẻ. Đồ chơi này trước kia nàng chưa từng ăn, giờ cùng Tô Gia Tỷ Muội dừng chân tại một quầy hàng, ngắm nhìn những chiếc châm, trang sức và son phấn. Cuối cùng, ba người tách nhau ra, một người vào tiệm may đo vải, một người ra bên ngoài gọi món thịt rượu, còn Vu Hân Mai định vào tiệm may, nhưng bị một cảnh vật thu hút sự chú ý ngay trước cửa. Một ông lão đang chuẩn bị chống lên gian hàng của mình, nhưng có vẻ ông ta hơi luống cuống, chiếc giá gỗ nhỏ không vững vàng, nên đồ đạc trên đó rơi vãi khắp nơi. Những người đi đường nhìn thấy liền bật cười, còn ngũ ông chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng tức giận gì. Tuy vậy, những món đồ như đồng tiền bói toán của ông lại rơi ra khắp nơi, và ngũ ông phải cúi xuống nhặt từng cái. Vu Hân Mai cũng cúi xuống giúp ông, nhưng lại nhìn thấy một vài người đi ngang qua đang nhặt tiền đồng, còn ông lão thì không chú ý, một số người lượm tiền rồi đi. Vu Hân Mai vô thức thở dài. Ai, mấy người đó bước đi nhanh hơn. Nàng nhìn lòng bàn tay, phát hiện đã nhặt được không ít tiền, có khi là 5 đồng, có khi là 10 đồng. Giấu trong tay áo một chút đồng tiền, bên kia mấy người lấy tiền đồng rồi lặng lẽ không tiếng động bay trở lại, trong chốc lát đã chất đầy trong tay Vu Hân Mai. Hừ, Vu Hân Mai trong lòng khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi về phía lão ông bên kia. Lão tiên sinh, xin nhận. Ngô ông nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên, rồi từ từ đứng dậy, gật đầu và đưa tay nhận lấy đồng tiền. Đa tạ cô nương. Vu Hân Mai lúc này mới bất ngờ nhận ra lão ông này làm nghề thầy tướng, thật sự có phong thái không tầm thường. Cái này không đáng gì, thánh hiền có nói không nhặt của rơi là phẩm hạnh tốt. Ha ha ha ha ha. Ngô ông không thể nhịn được cười, câu nói này làm ông nhớ đến Thạch Sinh khi còn nhỏ học tập, giọng nói lúc đó mới học sách nghe thật khác biệt. Nụ cười của Ngô ông khiến Vu Hân Mai nhíu mày, rõ ràng là ông ta đang giễu cợt mình, khiến nàng có chút không vui. May mà Ngô ông không cười lâu, ông vuốt sâu, gật đầu chào nữ tử, rồi cúi đầu nhìn tay trái đầy đồng tiền, sau đó lại nhìn về phía nữ tử. Ta nhìn cô nương tướng mạo không tầm thường, độ nổi bật, hình như là người phi phàm, chỉ là trên trán lại có vẻ lo âu, lão phu có thể đoán một quẻ cho cô nương không? Vu Hân Mai cũng cười vui vẻ, trong lòng dâng lên chút hứng thú, quyết định thử xem. Được rồi, vậy mời lão tiên sinh giúp tiểu nữ tính toán. Chỉ bằng cái nghề kiếm cơm thầy tướng này, quay hàng của ông ta có vẻ không ổn định, thật sự khó mà tin nổi. Ngô ông trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, thế gian thật dễ bị lừa bởi những người chú trọng vẻ ngoài, chỉ cần làm cho người ta tin tưởng, có thể kích thích sự hiếu kỳ, thậm chí cả ưu tú cũng không ngoại lệ. Cô nương chờ chút, để ta dọn quầy hàng xong đã. Vu Hân Mai là một cô gái không tệ, nhưng tính tình có phần hơi vội vàng. Ngô ông cố tình làm chậm lại, từ từ tiếp tục dựng quầy hàng, nhặt từng món đồ trên mặt đất lên, biểu hiện giống như một người lão nhân chậm chạp. Ta tới giúp người dựng. Vu Hân Mai thấy ông già quá chậm, nhưng cũng không tức giận, chỉ tự nhiên giúp ông một tay. Một cô gái xinh đẹp và một ông lão cùng nhau dựng quầy hàng, điều này thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Nhưng vì hôm nay là ngày lễ đoan dương, có nhiều chuyện đông đúc náo nhiệt, nên cũng không ai dừng lại lâu. Thực ra chỉ cần cắm chân gỗ vào mộc tiêu là có thể cố định được. Nhưng khi lão ông lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc lên quầy, ông mới lên tiếng hỏi: cô nương tướng mạo nhìn thật tốt, không biết cô nương có muốn hỏi quẻ về phương hướng không? Là muốn hỏi về gia đình, tiền đồ hay nhân duyên? Vu Hân Mai mỉm cười đáp lại: con gái cũng có thể hỏi về tiền bạc sao? Không phải là giúp chồng dạy con mới là việc chính sao? Lời này sai rồi, con gái cũng có thể hỏi về tiền bạc, hơn nữa còn có định hướng, có những nơi còn có nữ tử làm quan đấy. Quả nhiên những người xem bói thường gặp ai nói nấy, cố gắng chọn lời nói sao cho hợp, lừa dối người khác chính là như vậy. Vu Hân Mai cười khúc khích, nhìn ông lão bày ghế ra rồi ngồi xuống ghế trong quầy. Cô nương mời ngồi. Ngô ông khẽ vươn tay, Vu Hân Mai liền ngồi xuống ghế. Vậy thì tốt, cho ta xem tiền đồ của ta, là xem tướng mạo tay hay phải xem ngày sinh tháng đẻ? Nhìn thấy nữ tử trước mặt đang cười tươi, Ngô ông gật đầu, tâm trạng có vẻ tốt hơn so với lúc đầu, rồi cười nói: nếu có ngày sinh tháng đẻ thì tự nhiên là tốt nhất. Được, ta ngày sinh tháng đẻ là. Vu Hân Mai bắt đầu mở miệng nói ra ngày tháng năm sinh của mình, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ranh mãnh mà khó có thể che giấu. Nàng tuyệt đối không nói dối, nhưng thời gian cụ thể này mà lão ông tính toán chắc chắn sẽ không được chính xác, bởi vì ngày sinh tháng đẻ ít nhất phải cách nhau 60 năm luân hồi mới có thể được tính ra, và có thể còn lâu hơn nữa. Vu Hân Mai đúng là sinh ra vào hơn 500 năm trước. Mặc dù là đúng ngày sinh, nhưng mệnh và thời gian không tương xứng. Nếu chỉ tính bằng diện mạo thì ông lão này chỉ có thể cảm thấy đây là một cô gái trẻ, không thể nào tính được từ mấy trăm năm trước. Ngô ông nghe xong bát tự của Vu Hân Mai, mặt lộ vẻ suy tư, rồi nhíu mày mấy lần nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Thế nào, lão tiên sinh? Vu Hân Mai cười hỏi. Ngô ông có vẻ không thể nhịn được nữa, rồi mở miệng nói: cô nương chẳng lẽ đang làm trò cười cho lão phu? Ngươi, ngày sinh tháng đẻ của ngươi là sao? Cô nương, ngươi đã biết tuổi của mình rồi, sao lại trẻ như vậy được? Vu Hân Mai vẫn giữ nụ cười trên môi. Chắc là ta có bát tự như vậy, có thể gia nhân nhớ nhầm rồi. Lão tiên sinh không thể tính theo bát tự sao? Ngô ông dù có cau mày, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, vậy tính theo bát tự. Ngô ông không dùng công cụ hay pháp khí, cũng không tính bằng cách bấm ngón tay, chỉ khép hờ mắt, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Bát tự này có ngũ hành chứa nước, sinh ở ven bờ. Không, thậm chí là sinh trên thuyền. À, có chút thú vị. Vu Hân Mai vẫn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với toán mệnh. Không biết người khác thế nào, nhưng lão tiên sinh này có vẻ không phải là loại lừa đảo giang hồ. Ngô ông tiếp tục. Từ nhỏ đã u mê, tâm trí mở muộn, mất cha mẹ từ sớm, may nhờ có người thân chăm sóc. À, không phải người thân sao? Nghe lão ông nói vậy, nụ cười trên mặt Vu Hân Mai dần dần thu lại. Nhìn vẻ mặt lão ông, tựa hồ ông ta cảm thấy mình đã tính đúng, gật đầu vuốt sâu cười. Xem ra là đúng rồi. Vậy lão phu nói tiếp. Ở tiệm may bên kia, Tô Cô In bưng hai thất vải ra. Cô tìm quanh quán một vòng, rồi thấy Vu Hân Mai ngồi ở một quầy không nổi danh ở đầu phố, vội vàng đi tới. Khi Tô Cô In đến gần, Ngô ông chỉ nhìn nàng một cái, tiếp tục nói về chuyện của cô gái đối diện. Mấy lần gặp kiếp nạn, hiểm tự rồi lại sinh, tốt và xấu, nguy hiểm thật đấy. Tô Cô In nhíu mày. Nàng đến nơi rồi mà Vu Hân Mai vẫn không nhận ra. Hân Mai, ngươi đang làm gì vậy? Vu Hân Mai lúc này mới như tỉnh mộng, quay sang nói: vị lão tiên sinh này đang giúp ta toán mệnh. Lão tiên sinh, mời tiếp tục. Toán mệnh? Tô Cô Im mở to mắt nhìn. Tiểu muội của nàng mà lại tin vào mấy thầy tướng phàm nhân thế này, lừa gạt là điều chắc chắn. Ngô ông, ừ, một tiếng rồi tiếp tục nói: nhưng mệnh số không tệ, có lúc gặp họa nhưng sẽ gặp phúc, ngược lại lộ trình rất thuận lợi, chỉ là đôi lúc tâm trạng vội vàng xao động, khó tránh khỏi bối rối. Đây là điều mà bất kỳ thầy tướng nào cũng có thể nói. Tô Cô Yên đứng bên cạnh lắc đầu, không lên tiếng. Còn Vu Hân Mai nghe rất chăm chú. Điều này làm Tô Cô Yên cảm thấy có chút buồn cười và lo lắng rằng tiểu muội mình quá dễ bị lừa. Thời cơ đến, vận chuyển lúc ấy, chàng sáng tinh chưa hiếm, giữa mê mang gặp quý nhân, cầm được một chút thì cũng mất đi kỳ ngộ, sẽ bay lên như diều gặp gió. Vu Hân Mai hít sâu một hơi, nhưng lúc này Ngũ Ông lại cau mày, vẻ mặt đầy suy tư. Kỳ quái, kỳ quái, thế nào, lão tiền sinh, quái ở đâu? Vu Hân Mai không nhịn được hỏi, còn Ngũ Ông suy tư một lúc, rồi nhìn về phía nàng, trả lời, người lớn tuổi như vậy, nhưng lại toát ra sinh cơ mạnh mẽ, thật sự hiếm thấy. Tuy nhiên, hình như lại có chút bối rối, gặp phải quý nhân trong lúc khó khăn, không thể đoán được là phúc hay họa. Gặp quý nhân, Vu Hân Mai nhíu mày, vì Chu Hữu đã qua đời rồi mà. Được rồi, xem xong rồi, lão phu đạo hạnh còn chưa đủ, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Ngô ông nói, không, không, lão tiên sinh nói rất đúng, rất tốt. Vu Hân Mai nói xong, liền quay sang nhìn Tô Cô Yên. Tô tỷ tỷ, cho ta mượn chút ngân lượng, lão tiên sinh nói rất chuẩn đó. Tô Cô Yên cười lắc đầu, tức giận nói, đúng rồi, tấp đi, coi xong rồi thì đi, đi xem Hồng Huyền làm gì, có phải đang ăn vụng không? Đợi một chút, đợi thêm một chút. Vu Hân Mai lấy ra một nén bạc nhỏ, phóng lên quầy hàng. Ngô ông vội vàng khoát tay, ai ai ai, không được không được, vừa mấy lão phu đã nói, miễn phí giúp cô nương tính một quẻ, không thể nhận tiền. Vu Hân Mai lắc đầu, đây không phải là quẻ vừa rồi, lão tiên sinh, ta còn muốn tính thêm một quẻ cho một người khác. Hân Mai, thôi đi, cần phải đi, Tô Cô Yên nói. Vu Hân Mai nhìn về phía Tô Cô Yên, khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, khiến người khác không khỏi ngẩn người, vô thức nhìn về phía quầy hàng nơi lão nhân đang đứng. Ngô ông liếc nhìn qua quầy hàng có bạc, rồi lại nhìn về phía hai nữ tử đang đứng, nhẹ nhàng vuốt râu, nói, muốn tính thì tự nhiên là được, nhưng cô nương đừng có lấy một cái mệnh số của lão nhân ra mà trêu đùa lão phu. Ừm, nếu muốn tính vẫn là theo quy củ cũ, tốt nhất là có thể cho ta biết ngày sinh tháng đẻ, nếu không có chỉ cần nhìn tướng mạo và tay cũng được. Tô Cô Yên thấp giọng nói, Hân Mai, ta không nên tính đâu, không phải tính Tô tỷ tỷ, là tính cho người khác, nhưng người đó không có ở đây, chỉ có thể nói bát tự thôi. Ngô ông gật đầu nói, cô nương xin nói. Vu Hân Mai liền nói ra ngày sinh tháng đẻ của Chu Hữu. Dù nàng không gặp Chu Hữu, nhưng về tình hình của hắn, nàng đã hiểu rất rõ, bát tự tự nhiên cũng không khó lấy được. Ai ngờ, ngay khi bát tự vừa được nói ra, lão tướng sư bên kia nhíu mày, rồi dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi cô nương này thật vô lễ, lão phu nhìn tướng mạo của ngươi, tưởng là người ôn hòa, hòa thiện, ai ngờ lại mang bát tự của người chết đến trêu đùa lão phu. Hừ, không tính, không tính, không tính, không tính, hôm nay thật là suối quậy. Ngô ông tức giận đến mức khó chịu. Chỉ sau một lúc, quầy hàng đã bắt đầu thu dọn, ông gom lại một số đồ đạc, cẩn thận gấp khăn trải bàn lại. Vu Hân Mai sững sờ nhìn, rồi vội vàng phản ứng, lão tiên sinh, lão tiên sinh bớt giận, tiểu nữ tử tuyệt không có ý trêu đùa lão tiên sinh đâu. Lão tiên sinh, cầu ngài tính toán, cầu ngài tính toán, đứng dậy, ghế băng trả ta. Lão ông vẫn giận dữ, không có một lời khách khí. Khi Vu Hân Mai vô ý đứng dậy, lão tiên sinh đã đưa tay túm lấy bàn nhỏ, tính cả khăn trải bàn và đồ đạc vào trong gùi, rồi tiếp tục thu dọn cơ quan bàn. Lão tiên sinh, lão tiên sinh. Vu Hân Mai đứng bên cạnh khẩn trương. Tô Cô Yên cũng nhận ra lão nhân này thật sự có chút bản lĩnh. Lão tiên sinh, ngài nói ta gặp lại quý nhân sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, ta chỉ muốn biết làm sao để gặp hắn. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, bát tự kia chính là quý nhân của ta mà. Ngô ông đã gấp gọn bàn lại, buộc chặt vào gùi, rồi cõng lên chuẩn bị đi. Vu Hân Mai vội vàng đuổi theo phía sau. Tô Cô Yên bưng theo hai thớt vải đi cùng. Lão tiên sinh, lão tiên sinh dừng lại, cầu ngài tính toán. Ngô ông bước chân dừng lại, nhưng khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của Vu Hân Mai, ông chỉ quay lại ném một thỏi bạc về phía nàng, trả lại ngươi, không lấy tiền của ngươi. Vu Hân Mai đỡ lấy thỏi bạc, ngẩn ra một chút, còn định đuổi theo thì thấy Ngô ông dường như không thể nhịn được nữa, liền thốt lên một câu mắng, muốn hỏi người chết sự tình, ngươi đi âm phủ mà hỏi đi, lão phu không phụng bồi. Hừ, nói xong lão ông hất tay áo một cái, bước nhanh rời đi, không quay đầu lại. Trong lúc bước nhanh, Ngô ông đi xa không khỏi nhẹ nhàng vuốt râu, thầm khen cô gái này thật thông tuệ. Tô Cô Yên ôm vải vóc đến gần, đứng trên con đường bên cạnh Vu Hân Mai, khiến những người qua lại đều chú ý đến hai nữ tử này. Hân Mai, hắn chỉ là một thầy bói, chẳng có gì đâu. Chu Hữu này, bát tự của hắn 180 năm mới có một lần luân hồi, hắn có thể tính được việc đã chết thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu không chúng ta lại đi tìm một thầy bói khác, Chân Quân Miếu có rất nhiều thầy tướng mà. Tô Cô Yên an ủi Vu Hân Mai, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của nàng lúc này không giống như người bị đả kích, ngược lại lại có vẻ hưng phấn, liền cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn đã nói rồi, Vũ Hân Mai reo lên, "Em, ai?" Tô Cô In hỏi, rồi lập tức nhận ra nàng đang nói đến lão thầy tướng. "Ngươi nói là lão tướng sư đã nói rồi." Tô Cô In suy nghĩ một chút, rồi sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, đi âm phủ hỏi. "Đừng ngốc Hân Mai, âm phủ là lãnh địa của quỷ thần, là nơi thành hoàng lão gia quản lý, làm sao một yêu quái như ngươi có thể xông vào được? Nhưng mà âm phủ rất có thể biết được chuyện này, đúng không? Chu Hữu chết rồi, nhưng chưa hẳn hồn đã phi, rất có thể hắn vẫn còn ở âm phủ." Vu Hân Mai đáp lại, "Như hắn còn ở âm phủ, Trần bà sao lại không biết rõ? Vậy thì dù hắn không còn ở đó, cũng có thể đã đầu thai rồi." Vu Hân Mai nói xong, liền vội vã chạy đi. Tô Cô Yên nghe thấy lời này, cũng nhận ra âm phủ là lãnh địa của thành hoàng lão gia, bản thân là yêu quái sao có thể vào đó được? Điều này chỉ có thể nhờ vào tỷ tỷ. "Ai, Hân Mai à?" Tô Cô Yên gọi một tiếng, vội vàng ôm vải đuổi theo. Sau một lát, tại góc phố đối diện quán rượu, Tô Hồng Huyên không màng hình tượng của một nữ nhi, nắm lấy một cái đùi gà lớn đi ra. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng tỷ tỷ và Vu Hân Mai đâu, liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong hậu viện của Trần Quân Miếu, trong khói hương và nến, Trần Hàn đang bận rộn, nghe rõ Vu Hân Mai giải thích mục đích của nàng, cũng nhíu mày. "Ngươi muốn thăm dò âm phủ, hỏi về chuyện của chú Hữu?" "Đúng, tỷ tỷ, ta biết có thể sẽ hơi mạo hiểm, nhưng âm phủ chắc chắn có hồ sơ ghi lại, biết đâu có thể biết được đạo chú đã đầu thai đi đâu." Trần Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. "Hân Mai, chúng sinh luân hồi là do thiên đạo tự nhiên quyết định, dù là quỷ thần âm phủ có thể biết chút ít, nhưng quyền quyết định thật sự vẫn không nằm trong tay họ. Họ chỉ có thể biết một phần về phúc trạch đời sau, nhưng không thể rõ ràng hắn sẽ đi đâu. Huống chi phúc trạch đời sau cũng gắn bó với kiếp này." Vu Hân Mai rõ ràng không dễ dàng từ bỏ, "Nhưng nếu không đi hỏi, ta sẽ không hết hy vọng." "Tỷ tỷ, ngươi là chân quân miếu đầu miếu, ta biết chỉ cần ngươi mở lời, âm ti quỷ thần ở Đăng Châu sẽ bán ngươi chút mặt mũi." "Tỷ tỷ," Vu Hân Mai khẩn cầu, còn Tô Cô Yên buông vải vóc đứng bên cạnh mà không thể chen vào. Trần Hàn bình tĩnh nhìn Tô Cô Yên và Vu Hân Mai rồi nói, "Các ngươi cho rằng âm ti là nơi bày biện sao? Âm phủ và quỷ thần phụ trách công việc của thiên đạo luân hồi, sao có thể tùy tiện bày biện như vậy?" Trần Hàn lắc đầu tiếp lời, "Ta là người coi miếu ở Chân Quân Miếu, Đăng Châu quỷ thần có lẽ đều biết ta, nhưng chính vì vậy ta càng không thể ra mặt. Ta vì đế quân chăm sóc đạo tràng, nhờ vào đó mà can thiệp vào âm phủ, làm vậy không chỉ bất kính với âm ti mà còn bất kính với đế quân." Vu Hân Mai mở miệng, nghĩ sau một lúc lâu chỉ thở dài, "Xin lỗi tỷ tỷ, là ta không lo liệu chu toàn." Trần Hàn nhìn thấy muội muội không nói gì, còn Tô Cô Yên thì đang nhíu mày suy nghĩ. Lúc này Tô Hồng Huyên đã trở về, có lẽ cũng nghe thấy một phần câu chuyện và không nhịn được lên tiếng, "Vậy sao không dùng thân phận của Phục Ma Cung mà trực tiếp đi cầu thành hoàng lão gia? Trần bà có lẽ không rõ chuyện này lắm." "À, ta không nói nữa." Tô Hồng Huyên nói đến câu cuối thì âm thanh càng lúc càng nhỏ. Tô Cô Yên quay đầu nhìn về phía cửa, rồi nhìn Vu Hân Mai như có điều suy nghĩ. Người sau cũng ngẩng đầu lên nhìn Trần Hàn, sắc mặt im lặng, nhưng trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ về những lời thầy tướng đã nói. Sau một hồi im lặng, Tô Cô Yên mở miệng, "Thật ra Hồng Huyên nói rất có lý." Nói xong, Tô Cô Yên quan sát phản ứng của Trần Hàn, rồi lại nhìn Vu Hân Mai. Người sau rõ ràng cũng bị lời nói này ảnh hưởng. "Chỉ là chúng ta dù sao cũng là yêu, tùy tiện vào âm phủ có thể bị quỷ thần coi là bất kính." Vu Hân Mai lúc này tiếp lời, "Vậy thì đi thành hoàng miếu, ta chỉ là một tín nữ dâng hương, cũng là để cầu nguyện cho chúng sinh, không phải đi tìm thị phi, mà là thành kính cầu xin thành hoàng đại nhân." Tô Hồng Huyên ở bên cạnh hỏi, "Vậy nếu không vào được miếu, bị đuổi ra ngoài thì sao?" Tô Cô Y lắc đầu đáp, "Không thể nào." Trần Hàn bình tĩnh, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ, thở dài rồi xoay người mở một chiếc hòm gỗ, từ trong hòm rút ra ba nén hương. Khi những nén hương rời khỏi dương, một mùi hương đặc biệt nhẹ nhàng, khác hẳn với hương thông thường, lập tức lan tỏa. "Đây, cầm lấy, cầm trong tay hương này rồi đi thành hoàng miếu, nhất định phải thành tâm cầu nguyện, thành hoàng đại nhân sẽ cảm nhận được, nhưng chưa chắc hắn sẽ ra gặp các ngươi." Vu Hân Mai cẩn thận tiếp nhận ba nén hương, không nhịn được mà đưa gần mũi hít một hơi, trong lòng biết đây là vật quý giá, trên mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng. "Đa tạ tỷ tỷ." Trần Hàn lắc đầu cười nói, "Nhìn ngươi trong thời gian này đã chăm chỉ đọc sách, yêu tính đã thù lại không ít, không cần trực tiếp vào âm phủ nữa." "Được rồi, đi thôi." "Ân." Tại Hương Mai cẩn thận thu hồi ba nén hương, sau đó rời khỏi phòng thờ hương nến, tâm trạng phấn chấn, vui vẻ, không quan tâm đến gì khác, liền bước nhanh chạy về hướng miếu. Tô Cô Yên đối Trần Hàn thi lễ một cái, rồi vội vã bước đi. Trần Hàn nhìn ra ngoài cổng, chỉ còn Tô Hồng Huyên đứng đó. Cô gái này bị Trần Hàn nhìn, trong lòng thoáng hoảng hốt, có chút sững sờ. "Ách, cái này, Trần bà, ta cũng đi xem thử." Nói xong, Tô Hồng Huyên nhanh chóng chuồn đi. Không có tỷ tỷ hay Hương Mai ở đây, một mình nàng không dám đối diện với Trần bà. Bên ngoài Chân Quân Miếu, Tô Hồng Huyên nhanh chóng đuổi kịp Hương Mai và Tô Cô Yên, không nhịn được thăm dò lý do vì sao họ lại rời đi trước. Thông qua cuộc trò chuyện, nàng biết được một số chuyện về toán mệnh thầy tướng. Trong lúc trò chuyện, ba người đã vào lại Đăng Châu Thành và rất nhanh đến được quảng trường gần thành Hoàng Miếu. Tại khu vực miếu, người qua lại rất đông, không khí rất náo nhiệt trong ngày lễ Đoan Dương. Hân Mai giống như người phàm bãi thần vậy, sợ là phần lớn sẽ không có phản hồi đâu. Nếu không có gì, chúng ta trực tiếp đi Quỷ Môn Quan thì sao? Tô Hồng Huyên vừa nói xong liền bị Tô Cô Yên liếc một cái. Đừng nghĩ xấu như vậy, tự tiện xông vào Quỷ Môn Quan dễ bị hiểu lầm lắm. Tô Cô Yên ánh mắt chợt lóe lên nhìn hai bên đường, nếu thực sự không được chỉ bằng đi tìm thầy tướng kia, người này chắc chắn không đơn giản. Hắn có thể dự đoán được chuyện âm phủ, nói không chừng còn có khả năng giúp đỡ. Biết đâu hắn đang đợi Hân Mai ở đầu phố. À, mơ hồ vậy sao? Tô Hồng Huyên sửng sốt một chút. Tỷ tỷ nói như vậy có hơi quá không? Tốt, chuyện khác để sau này nghĩ tiếp. Vu Hân Mai nói, Tô tỷ tỷ, Hồng Huyên, các người không cần đi vào cùng, để ta đi thôi. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, bước thẳng đến thành Hoàng Miếu. Ngoài chân quân miếu, đây là lần đầu tiên Vu Hân Mai từ khi tu hành bước vào một ngôi miếu thờ chính thức. Dù cho bây giờ đạo hạnh của nàng không còn như xưa, nhưng trong lòng vẫn có chút rụt rè. Tô gia tỷ muội do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đi theo. Đoan Dương lễ náo nhiệt nhất là sở miếu, nhưng dù có vào lễ nào, thành Hoàng Miếu này vẫn luôn vắng vẻ, không có sự náo nhiệt như sở miếu. Vu Hân Mai cố gắng thủ liễm yêu khí, đi cùng với các khách dâng hương vào trong miếu. Những điều nàng tưởng tượng về việc quỷ thân ngăn cản không xảy ra, khiến nàng yên tâm phần nào. Cùng lúc đó, nàng đi sâu vào trong miếu. Trước thành Hoàng Điện, Vu Hân Mai đứng lại, không bước vào trong điện mà chỉ nhìn các khách khác dâng hương cầu khẩn, người vào người ra không dứt, nhưng trên tượng thần vẫn không có chút dấu hiệu gì của sự dao động. Vị cô nương này đứng ở đây làm gì? Nếu muốn dâng hương cầu phúc, vào trong là được. Miếu công tiến lại nói. Vu Hân Mai đáp lại một tiếng vâng, rồi lại hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận bước qua ngưỡng cửa của thành Hoàng Điện. Vì không thấy quỷ thần xuất hiện, Vu Hân Mai thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng dần trở nên bình tĩnh. Cô vẫn đứng yên bên cạnh một lúc lâu, sau đó mới lấy nến bên cạnh để mượn lửa, rồi quỳ xuống. Khi có chút thời gian rảnh, liền đi đến trước tượng thần. Vu Hân Mai không hiểu những nghi thức dâng hương rườm rà, chỉ trong lòng tĩnh lặng, lặng lẽ cắm hương vào lưu hương, rồi từ từ quỳ xuống trước tượng thần, nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua chậm rãi, làn khói từ lưu hương bốc lên, hướng về phía trước. Vu Hân Mai không giống những người khác, dâng hương xong là rời đi ngay, mà cô vẫn quỳ ở đó. Thành Hoàng đại nhân, tiểu nữ Vu Hân Mai có việc khẩn cầu. Xung quanh, những người dâng hương khác cảm thấy tò mò, có người thầm thì bàn tán, có lúc lại xôn xao, lúc khác lại im lặng. Tuy nhiên, tất cả không làm phiền được Vu Hân Mai. Cô không phải là người bình thường, không dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cảm thấy ngại ngùng. Dần dần, Vu Hân Mai cảm thấy xung quanh ngày càng yên tĩnh, không có ai tiến lại gần hay có tiếng bước chân nào. Cô vô tình mở mắt ra và phát hiện xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Tuy nhiên, đó không phải là sự tối tăm hoàn toàn, vì phía trước ngọn đèn minh đang vẫn sáng, nhưng không đủ để chiếu sáng xung quanh, và những người dâng hương khác như thể không còn tồn tại. Vu Hân Mai như cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên và thấy tượng Thành Hoàng đang nhìn mình. Tượng Thành Hoàng càng ngày càng sống động, đến mức đôi mắt có vẻ như chuyển động, mí mắt rung lên rồi khép lại, tàn hương rơi xuống từng chút một. Ta biết ngươi, ngươi chính là con người yêu trong núi, trong đại thủy lĩnh đông thời Thừa Hưng, các ngươi đã từng chung tay cứu nước. Vu Hân Mai lộ ra vẻ mừng rỡ, không ngờ Thành Hoàng đại nhân lại còn nhớ rõ mình, chính là vậy, không ngờ Thành Hoàng đại năng lại nhớ đến ta. Trên mệ thần, Thành Hoàng như có chút động đậy, ngay lập tức tàn hương lại bay lên, phủ đầy sương mù. Giờ đây, tỷ tỷ của ngươi cũng không phải là yêu tu bình thường, không còn phải dùng danh phận này nữa. Không tệ, đọc tiếp, ngươi thành kính cầu xin, ta cũng có thể đáp lại ngươi một số việc. Nếu muốn hỏi âm phủ người, cứ hỏi đi. Thành Hoàng đối với Vu Hân Mai có ấn tượng không tệ, và giờ phút này, Vu Hân Mai cũng vui mừng vô cùng, cô không đứng dậy mà tiếp tục quỳ, tiếp tục thăm dò. Thành Hoàng đại nhân, tiểu nữ muốn thăm dò Chu Hữu Hạ Lạc, hắn có ân lớn với ta, tiểu nữ không thể không báo đáp. Chu Hữu, nghe đến tên này, Thành Hoàng trong lòng hơi chấn động, nếu là người khác thì có thể bỏ qua, nhưng người này, sau khi suy nghĩ một chút, Thành Hoàng liền mở miệng trả lời, Chu Hữu giờ đây không còn ở âm phủ, hơn 20 năm trước đã đầu thai rồi. Vậy Thành Hoàng đại nhân có thể biết được đạo Chu bảo hộ đầu thai như thế nào không? Hắn đầu thai ở đâu? Ta phải làm sao mới có thể tìm được hắn? Vu Hân Mai hỏi. Trên bệ thần, Thành Hoàng đưa tay vuốt râu, làn khói hương lại xối xuống như mưa. Chúng ta tuy là thần của âm phủ, quản lý hoàng tuyển chi lộ, nhưng việc luân hồi là do thiên đạo chi phối, âm ti cũng không thể can thiệp. Không phải ta không muốn giúp, nhưng thật sự ta cũng không biết. Chỉ có thể nói cho ngươi, dù Chu Hữu cả đời gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng phúc trạch chắc chắn không thiếu. Thành Hoàng đại nhân, nói có đúng hay không thì ta không biết, nhưng ngài cũng không nói không có cách nào tìm được hắn. Vu Hân Mai ngẩng đầu nhìn Thành Hoàng, trên bệ thần, tượng thần sinh động như thật khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, người nói hắn đã từng có ân với ngươi, ân đức gì vậy? Thành Hoàng hỏi. Vu Hân Mai trong lòng hơi do dự, vì chuyện tiên đan dường như ngay cả Thành Hoàng đại nhân cũng không biết rõ, nhưng nàng vẫn quyết định kể rõ mọi chuyện, nói về việc năm xưa nàng đã đạt được tiên đan như thế nào. Ngay cả Đăng Châu Thành Hoàng khi nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây đúng là một ân đức lớn lao, nhân quả rất nặng, xin Thành Hoàng đại nhân chỉ bảo một con đường sáng. Tiểu nữ tử phải làm sao mới có thể tìm được ân nhân? Nếu không báo đáp ân này, tiểu nữ tử trong lòng sẽ không yên, con đường tu hành cũng không thể viên mãn, làm sao có thể đắc đạo? Lời nói của nàng hoàn toàn không phải khoa trương. Thành Hoàng im lặng rất lâu, Vu Hân Mai trong lòng cũng bắt đầu có chút hy vọng. Nàng biết rõ nếu thực sự không có cách nào, Thành Hoàng đại nhân sẽ trực tiếp từ chối, tàn hương sẽ rơi xuống như mưa, tan biến ngay trên đất. Nhưng trên bệ thần, Thành Hoàng chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống thần đài. Lúc này, bên cạnh Vu Hân Mai xuất hiện một người mặc hoan bào, đội mũ quan, một trưởng giả, cuối cùng thì ngươi cũng có chút nhân quả. Thành Hoàng vuốt râu, nhìn về phía nữ tử vẫn quỳ bên dưới. Nàng ngẫm đầu nhìn Thành Hoàng, sắc mặt lộ vẻ khẩn cầu. Xin Thành Hoàng đại nhân thành toàn. Vu Hân Mai cầu xin. Đăng Châu Thành Hoàng suy nghĩ một lúc lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Kỳ thật việc này ngươi hỏi ta không phải là hợp lý. Nếu muốn tính toán, tỷ tỷ ngươi có lẽ còn có thể giúp ngươi hơn cả ta. Chỉ có điều nàng không biết rõ chuyện này mà thôi. Thành Hoàng đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Vu Hân Mai vội vàng hỏi. Thành Hoàng vẫn giữ nụ cười nhẹ, bước đến gần Vu Hân Mai và thì thầm. Bách Quỷ Đồ xuống tóc dài, tìm bảo hộ, hỏi phục ma. Đi thôi. Lời vừa dứt, Thành Hoàng lập tức hóa thành một làn khói mờ, bay trở lại bệ thần, trở thành một bức tượng thạch thần. Trong tay Vu Hân Mai, những âm thanh ồn ào lại vang lên xung quanh. Vù một tiếng, Vu Hân Mai bỗng mở mắt, nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhận thấy mình vẫn đang quỳ gối trước thần đài, cảm giác như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Xung quanh còn có một số khách dân hương đang nhìn nàng, vì cô nương này đã quỳ lâu như vậy. Tuy nhiên, trên mặt Vu Hân Mai lúc này đã lộ rõ sự vui mừng, chú hữu sự tình có manh mối. Ý tứ của Thành Hoàng đại nhân rất rõ ràng, phục ma cung hẳn là có biện pháp tìm ra tung tích của hắn. Năm đó, Trương Phát Quỷ đầu thai là một chuyện, phục ma đại đế tự mình đến âm phủ. Dù Đăng Châu Thành Hoàng trong lòng biết Vu Hân Mai và chú hữu có mối nhân quả lớn, nhưng cũng không muốn nói thẳng về chuyện năm xưa. Vì vậy, phục ma cung tự mình quyết định là tốt nhất. Đối với Vu Hân Mai mà nói, việc Đăng Châu Thành Hoàng nhắc nhở đã đủ. So với lúc trước, nàng càng nhanh chóng lên đường, xông về chân quần miếu. Ngay cả Tô gia tỷ muội cũng suýt nữa không đuổi kịp nàng. Trời sắp hoàng hôn, trong chân quần miếu, khách dân hương ít đi nhiều, hầu hết mọi người đã về nhà, miếu bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tại bậc thang trong hậu viện bên sông, nơi Trần Hàn đang vo gạo, nghe được muội muội thuật lại lời nói của Thành Hoàng, nàng cũng không khỏi dừng lại động tác. Bách Quỷ Đồ xuống tóc dài, tìm bảo hộ, hỏi phục ma. Vu Hân Mai đứng bên cạnh. Đúng, Thành Hoàng đại nhân nói như vậy. Tỷ tỷ ta nhớ rõ ngươi đã nói về Bách Quỷ Đồ. Về Bách Quỷ Đồ, Vu Hân Mai thật ra biết khá ít, vì nàng hầu hết thời gian đều tu luyện trong núi, ngược lại xá trường lại biết nhiều hơn. Ở bậc thang trên cùng, Tô gia tỷ muội cũng đã về đến nơi này, nhưng không xuống dưới. Trần Hàn nhìn mặt sông một lúc, trong đầu nhớ lại chuyện năm xưa. Vu Hân Mai thấy nàng không nói gì, không kìm được gọi nhỏ, tỷ tỷ. Trần Hàn bừng tỉnh, buông rổ vo gạo, vẫy vẫy tay đứng dậy, nhìn Vu Hân Mai rồi lại nhìn Tô gia tỷ muội. Đi theo ta. Trần Hàn chỉ nói một câu rồi dẫn đường vào tiên viện miếu, ba người vội vã đuổi theo sau. Trong miếu vẫn còn vài khách dâng hương, họ thấy mấy người thì lên tiếng chào hỏi, nhưng rõ ràng bốn người đều không để tâm, đi thẳng đến Vân Lai Điện rồi dừng lại. Vân Lai Điện luôn là nơi thờ cúng đứng đầu trong chân quần miếu, không khí mù mịt khói hương và tượng thần Vân Lai như bị bao quanh bởi sương mù. Trong điện vẫn có khách dâng hương đang bái lạy, nhưng họ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Trần Hàn và ba người đi vào. Năm đó ở Vân Lai thủ tọa thần đã tiết lộ một chuyện liên quan đến Bách Quỷ Đồ. Bách Quỷ Đồ, Tô Cô In hỏi. Trần Hàn gật đầu. Hiện nay trên đời, người tu hành gần như ai cũng biết danh tính lớn của Phục Ma Cung thần nhân. Trong Vân Lai Điện có Thiên Cương 36 thân và Địa Sát 72 thân, có thể nói là Thiên Cương 36 quỷ và Địa Sát 72 quỷ. Họ không giống những thần nhân bình thường, mà được sinh ra từ một bức họa. Tô gia tỷ muội đều hiểu ra, hẳn là họ được sinh ra từ trong Bách Quỷ Đồ. Vu Hân Mai đột nhiên nghi nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, năm đó Chu Hữu thân thể yếu đuối là vì trong Bách Quỷ Đồ mà chạy trốn quỷ vật, chính là Trường Phát Quỷ phải không? Trần Hàn gật đầu, không sai, chính là Trường Phát Quỷ. Trong Vân Lai Điện, trên vách tường giờ đây cũng có một bức tranh vẽ về Bách Quỷ, còn tượng thần của Vân Lai Đại Thần trong tay cũng có vẻ như là Bách Quỷ Đồ. Chỉ là không phải tất cả miếu thờ đều phóng đại Bách Quỷ Đồ, mà có không ít miếu thờ Vân Lai giống như trong tay đang cầm thưởng thiện phạt ác sao chép. Đối với Tô gia tỷ muội, chuyện này thật sự có một cảm giác bí ẩn như thần thoại, đặc biệt là khi nhắc đến việc Phục Ma Cung. Đúng vậy, Trường Phát Quỷ năm đó đã gây ra rất nhiều nhân quả, có lẽ vì vậy mà không thể thăng thiên thành thần. Bách Quỷ Đồ đã biến thành Bách Thần, Nhưng thực ra không phải tất cả đều quy về thần thánh. Thanh hoàng ở Đăng Châu có thể chính là chỉ ra một sự việc. Vu Hân Mai ánh mắt sáng ngời, không chờ tỷ tỷ nói, nàng đã lên tiếng. Vậy Trường Phát Quỷ có thể đã đầu thai rồi, và rất có thể liên quan đến thiên thần của Phục Ma Cung, có thể là Vân Lai Đại Thần, thậm chí chính Phục Ma Đại Đế đã trực tiếp tác động. Tô gia tỷ muội nhìn nhau, Tô Hồng Huyên cũng không khỏi kích động lên tiếng. Đúng đúng đúng, nhất định là vậy. Và việc luân hồi vãng sinh, tránh không khỏi hoàng tiền chi lộ, cũng không tránh khỏi âm phủ quỷ thân. Vì vậy Thành Hoàng Đại Nhân biết chuyện này, có lẽ vẫn gần gũi lịch sử người, nhưng vì có quan hệ với Phục Ma Đại Đế, Thành Hoàng Đại Nhân không dám nói thẳng. Vậy thì có phải Hân Mai nên trực tiếp hỏi thiên thần của Phục Ma Cung không? Hẳn là như vậy. Mọi người đang nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía bức tranh trong Vân Lai Điện. Nơi có một vị thần nhân tóc dài, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ còn ánh mắt nhìn ra ngoài. Thực ra trong Bách Quỷ Đồ, hình tượng Trường Phát Quỷ là quỷ vật, không có hình dáng con người. Nhưng hiện tại, ở các miếu thờ chân quân, những bức tranh trên tường lại có nhiều hình ảnh hóa thần, phần lớn là hình tượng thần thánh, chỉ có một chút khác biệt nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta cùng thiên thần của Phục Ma Cung giao tiếp được không? Trần Hàn nhìn về phía tượng thần của Vân Lai, lần này nàng không hề từ chối. Ta không dám nói chắc chắn là có thể, nhưng tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau cầu nguyện với đế quân và Vân Lai đại thần. Tô gia tỷ muội nhìn nhau rồi cùng lên tiếng. Chúng ta cũng sẽ đi cùng. Trần Hàn mỉm cười bổ sung. Yên tâm đi, đế quân và Vân Lai đại thần thực ra đã biết rõ ngươi rồi, chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, nhân quả sẽ được đáp lại. Điều này Trần Hàn rất tự tin, vì đã làm như vậy nhiều năm tại chân quân miếu. Cô là người coi miếu, và trong giới tu hành, mặc dù nhiều người e ngại Phục Ma đại đế, nhưng nàng hiểu rằng những người thật sự hướng thiện không cần phải sợ. Vu Hân Mai gật đầu nhận lời, sau đó vào trong chân quân miếu. Nơi đây mỗi người đều lần lượt ở Vân Lai điện và Phục Ma điện dâng hương cầu nguyện. Khi hoàng hôn buông xuống, Dịch Thư Nguyên chèo thuyền dạo chơi trên Đại Thông Hà, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, không khỏi bật cười. Rốt cuộc Thành Hoàng đã mang bóng ra đá trở về. Rõ ràng trước đây Thành Hoàng ở Đăng Châu đã để lại dấu vết trên người Trường Phát Quỷ, chỉ cần muốn tìm, thật ra có thể dễ dàng tìm ra hắn. Cùng lúc đó, một con chồn nhỏ bay từ xa đến, cũng có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một lúc sau, Vu Hân Mai ngồi xếp bằng trong phòng tĩnh tu ở miếu phía sau. Tuy nhiên, có lẽ vì biết rằng khả năng tìm thấy Chu Hữu sẽ gặp khó khăn, tối nay nàng không thể hoàn toàn yên tĩnh. Vào lúc màn đêm buông xuống, Vân Lai điện phát ra ánh sáng thần thánh, tựa hồ Vân Lai đại thần từ trên bệ thần đi xuống. Vừa bước ra, Vân Lai tiến vào khu hậu của chân quần miếu, thân thể tỏa ra ánh sáng thần thánh mà những người thường không thể thấy được. Trong tay hắn cầm một bức tranh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển vài vòng, rồi bước vào phòng tĩnh tu của Vu Hân Mai mà nàng vẫn không hề hay biết. Vân Lai mỉm cười, nhìn thấy tiên sinh còn chưa đến để nói cho nàng, vậy thì hắn sẽ tự mình nói. Trong đầu hắn suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở cuốn họa quyển, từ đó lộ ra một phần hình vẽ của Trường Phát Quỷ. Cuốn sách họa từ từ lơ lửng trước mặt hắn, tay phải giơ lên, một cây kim bút hiện ra. Kim bút xoay vài vòng đầu ngón tay Vân Lai, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, vẽ một đường chính xác lên đầu của Trường Phát Quỷ trong tranh. Một vệt kim quang từ Bách Quỷ Đồ phát ra, chiếu vào trán Vu Hân Mai. Lúc này trong phòng tĩnh tu của Vu Hân Mai, nàng như bị mê hoặc, trong đầu xuất hiện đủ loại hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh ấy có lúc rõ ràng, có lúc lại biến dạng, thậm chí nàng còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trần Quân đã để lại một con đường cơ duyên cho ngươi, hãy xem ngươi có thể tạo ra vận mệnh của mình, ta cũng sẽ giúp ngươi một chút, để ngươi sau này không gặp khó khăn khi tìm người. Giọng nói này tựa như của Thành Hoàng đại nhân, nhưng hình ảnh trong đầu nàng lại cảm thấy như một vệt thần quang lóe lên, rồi mọi thứ bắt đầu biến hóa. Thế giới quanh nàng dần vặn vẹo, rồi vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khiến nàng không thể phân biệt rõ mọi thứ. Cảm giác đau đầu ngày càng nặng, nhưng nàng lại không thể rời mắt khỏi những cảnh tượng đó. Cuối cùng, nàng nhìn rõ một cảnh tượng, đó là hồn đồn lang và một lão nhân cùng với một cây cầu đá, và phía sau là thời khắc lâm chung. Hoa quang lại lần nữa vặn vẹo, ánh sáng mờ ảo mang theo thần quang yếu ớt vượt qua bao trùng điệp trở ngại, dần dần vặn vẹo trong không gian mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng sơn thủy cùng chợ phiên nhân gian, như thể bay về phía một nơi xa xôi. Ô ôi, ô ôi, ô ô, ô ô, ô a, tiếng trẻ khóc nỉ non liên tiếp vang lên, mỗi tiếng khóc đều như sấm nổ, làm đầu Vu Hân Mai đau nhói, thân thể bị chấn động, khiến nàng tỉnh lại từ trong trạng thái mơ màng. Ây, Vu Hân Mai thở dốc từng ngụm một, cảm giác như đạo hạnh của nàng đã tiến triển rất lâu, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nàng vô thức xoa đầu, rồi hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh là một không gian tối tĩnh, giống như vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng Vu Hân Mai biết rõ đây không phải chỉ là ảo giác bình thường. Hóa ra năm xưa hồn đồn lang chính là Trường Phát Quỷ, không trách được Chu Hữu lại có tiền đan trong tay. Hóa ra năm đó hắn thiếu chút nữa đã trả lại nhân quả, nhưng trời xui đất khiến lại bị Tinh Anh Vương Bát Tinh quấy rối, cuối cùng lại giúp nàng. Nghĩ đến đây, Vu Hân mày kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống trước mặt, đa tạ thần nhân tương trợ, tiểu nữ tự suốt đời khó quên. Dù không có cảm giác gì đáp lại, nhưng Vu Hân mày biết chắc chắn thần nhân đã nghe thấy, không rõ là Vân Lai đại thần hay Phục Ma đại đế đã giúp đỡ nàng. Dù sao trong đầu nàng vẫn còn cảm giác dư thừa, nhưng Vu Hân mày biết rằng cảm giác này sẽ không tồn tại mãi, nó từ từ phai nhạt, chỉ là tốc độ rất chậm. Nàng không thể ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, hướng về phòng Trần Hàn. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Hàn liền mở mắt. Hân mày, tỷ tỷ, vừa rồi thần nhân hiển linh, ta đã phát hiện được dấu vết trường phát quỷ đầu thai, ta đến để cáo từ. Vu Hân mày không gõ cửa mà tự động mở cửa. Thấy Trần Hàn từ giường đứng dậy mở cửa, đón lấy nàng, người còn vương mồ hôi. Ở đâu? Trần Hàn hỏi. Vu Hân mày lắc đầu. Rất loạn, quá nhiều, quá xa, nhưng ta đã rõ phương hướng, chỉ cần phải nhanh chóng. Trước khi ta còn nhớ rõ, tỷ tỷ, ngươi không cần bồi theo, chính ta phải đối diện với nhân quả. Đây là ta tu hành. Trần Hàn nhìn Vu Hân mày một lúc lâu, không nói gì, rồi dần dần nở một nụ cười. Bà đưa tay lau mồ hôi trên mặt muội muội, cuối cùng cũng trưởng thành. Vu Hân mày cười đáp, ta đã hơn 500 tuổi rồi, vậy ta đi nhé. Vu Hân mày có chút lo lắng vì tỷ tỷ không để nàng đi. Dù sao trải qua bao nhiêu năm, tỷ tỷ luôn lo lắng và giữ nàng lại, sợ nàng làm sai chuyện này, gây ra phiền phức chuyện kia. Nhưng Trần Hàn lúc này lại gật đầu, ân, đi đi. Vu Hân mày mỉm cười, gật đầu, rồi nhìn sang các căn phòng khác, giúp ta nói với Tô tỷ tỷ và Hồng Huyên một tiếng, ta đi đây. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên đang tu hành tại chân quân miếu và cũng nhận được sự chỉ điểm của Trần Hàn. Đây quả thực là cơ hội quý giá đối với hai hồ yêu. Vu Hân mày rất rõ điều này, còn chuyện của mình thì có thể phức tạp hơn, không biết lúc nào sẽ liên quan đến nhân quả. Vì vậy Vu Hân mày không muốn làm phiền Tô gia tỷ muội, ảnh hưởng đến cơ hội tu hành của họ. Vừa dứt lời, Vu Hân mày nhẹ nhàng nhảy lên, bay vút đi về hướng nam. Trong lúc bay, nàng bắt đầu nhớ lại cảm giác tĩnh lặng trước đây. Mỗi lần nhớ lại, đầu nàng lại đau như muốn nứt ra. Trường phát quỷ dường như rất khó xuất hiện trên thế gian, mỗi lần thai nhi rơi xuống đất đều gặp nhiều tai nạn, không ít lần chết yểu trên đường. Hồi tưởng lại, ngay cả lúc trước Hồn Đồn Lang cũng trải qua vận mệnh thăng trầm, nhờ có Chu Hữu giúp đỡ mới trưởng thành được. Dựa theo cảm giác yên tĩnh trước đây, Vu Hân mày vượt qua đại dung rộng lớn, đi suốt mấy ngày trời, vượt qua dãy núi biên giới phía nam, rồi tiếp tục băng qua một đoạn đường dài cho đến khi dần dần giảm tốc độ. Vu Hân mày không quá chú ý đến quốc gia mình đi qua, chỉ biết mình đã bay rất xa, cuối cùng cảm nhận được mình đã rời xa đại dung, có thể đã đi rất xa, nhưng cụ thể là nơi nào thì chưa rõ. Dù sao, ở đại dung, các quốc gia đều có nền văn hóa tương đồng, một số quốc gia thậm chí còn có lễ pháp giống nhau. Vùng đất phía nam này cũng giống như vậy. Vu Hân mày hạ cánh xuống một ngọn núi nhỏ, xung quanh là đồi núi, nơi này có vẻ hoang vu, mặt đất có nhiều bụi nhỏ và một số bia đá không quá ngay ngắn. Đây là bãi Tha Ma. Mặc dù thế giới phàm nhân sống không lâu, nhưng Vu Hân mày nhận ra nay đây là nơi nào. Nàng nhíu mày, đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ này không có bia đá, nhưng Vu Hân mày biết rõ bên trong là một đứa bé, có lẽ chỉ 2-3 tuổi. Đây chính là trường phát quỷ, hoặc nói đúng hơn là trường phát quỷ sau khi đầu thai lại chết yểu tại nơi này. Vu Hân mày đứng một lúc, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người, nàng mới bay lên không, lại tiếp tục rời đi. Lần này nàng lại tìm kiếm gần nửa ngày, cuối cùng hạ cánh xuống một con sông nhỏ bên cạnh. Con sông nằm gần một thôn xóm, trời đã tối, nơi nàng hạ cánh không có ai. Vu Hân mày nhìn dòng nước chảy và ngẩn người một lúc, cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó rõ ràng. Rõ ràng đã từng có một cô gái nhỏ cùng mẹ mình bị rơi xuống nước khi đi thượng du, cuối cùng cả hai đều chết chìm tại nơi này. Vu Hân mày nhìn về phía thôn xóm yên tĩnh dưới màn đêm, trong lòng không ngừng suy tư. Tìm đến nơi này, cảm giác về quan trường phát quỷ trong đầu nàng đã dứt nhạt, chỉ còn lại cảm giác đau đầu, ngoài ra không có nhiều kết quả. Dù vậy, Vu Hân mày cũng cảm thấy có thể có một khả năng khác. Có lẽ sau cái chết của hai người này, trường phát quỷ đã thành công xuất thế, ít nhất hiện giờ vẫn chưa chết. Sinh ra đã là một biến số rất lớn, dù mình có chút đạo hạnh nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được nhân quả số trời này. Vu Hân mày ngồi xuống bên bờ sông, nhìn dòng nước nhỏ mà ngẩn người. Trường phát quỷ sinh ra quả thực đã gặp nhiều tai nạn, nhưng từ mối nhân quả liên kết ở dưới, bất kể hắn là nam hay nữ, hẳn đều không xa rời Chu Hữu, ít nhất là có cơ hội tiếp xúc với hắn. Vu Hân mày bỏ giày, thả chân vào dòng nước, sau đó nằm dài bên bờ sông, nắm nhìn bầu trời tinh thần trong cảnh vật tĩnh lặng và đẹp đẽ. Khi nàng nhắm mắt lại, trong ánh sáng của tinh hà, năng lực tinh thần trong mắt Vu Hân mày cũng mơ hồ có thể cảm nhận được. Lúc này Vu Hân mày cảm thấy trong lòng nảy sinh một suy nghĩ nào đó, và lại thấy lực tinh thần như mưa phùn rơi xuống, chỉ cần hít sâu một hơi là toàn thân được tưới nhuần. Khi mở mắt ra, tinh thần vẫn như vậy, cảnh sắc không có gì thay đổi. Nhưng Vu Hân Mai biết rằng tất cả vừa rồi không phải là ảo giác, cũng không phải nàng có thể hấp thụ thêm nhiều thiên địa nguyên khí, mà là khả năng dẫn dắt lực tinh thần càng thêm tinh tế và nhạy cảm. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi đại địa, mặt trời từ đông lên và lặn về phía tây, giáng chiều lại chiếu sáng một nửa ngày dài. Nhật nguyệt xoay vần trong vòng tuần hoàn, ban đêm của một ngày, Khuê Quốc, Bình Châu xảy ra lũ lụt, do mưa lớn kéo dài hơn nửa tháng ở thượng du, mực nước các nhánh sông dâng cao, dòng nước tụ lại và dẫn đến chết Dương Hà, gây ra hồng thủy. Ngay khi đứng ngoài thành Bình Châu ngắm trăng, Vua Hân Mai lập tức cảm nhận được điều gì đó, không chút do dự, nàng bay về phía thượng du Trác Dương Hà, nơi trên không gian nước lớn từ xa đổ về cuồn cuộn. Vua Hân Mai nhớ lại năm đó đại thủy ở Lĩnh Đông, nhưng hiện tại dòng nước này vẫn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cơn lũ năm đó. Nàng không chần chừ, bay thẳng về phía đại thủy đang cuồn cuộn, hạ xuống nơi sóng nước mạnh mẽ dâng lên, tựa như nàng đang kiểm soát dòng hồng thủy vọt tới. Hồng thủy khác với các dòng nước bình thường, trong đó chứa đựng một cơn cuộn trào mãnh liệt đầy khí tức tay kiếp, khiến cho ngay cả những yêu tộc thuộc thủy tộc cũng khó mà kiểm soát. Vua Hân Mai giơ hai tay lên, yêu khí liên tục bốc lên, theo linh giác nhạy bén, nàng cảm nhận được mọi sự biến đổi trong dòng nước hồng thủy, và tự thân cũng theo đó tiến lên. Yêu nghiệt to gan, dám làm động nước lớn gây sóng gió. Một tiếng gầm thét từ bờ sông vọng lại, Vua Hân Mai chỉ khẽ mở mắt, liếc qua và nhận thấy từ xa, trên một ngọn đồi có một tòa miếu nhỏ, có vẻ đó là miếu của thổ địa thần. Hồng thủy trôi qua rất nhanh, tòa miếu nhỏ kia cũng bị ngập trong nước, còn các khu vực nông thôn xung quanh thì bị sóng nước nuốt chửng. Tức chết ta, thổ địa thần giận dữ mắng. Nhưng khi ông còn đang bực bội, định tiếp tục mắng thêm vài câu thì thấy trong dòng nước, yêu quái đang giơ tay hai bên, chậm rãi hướng xuống dưới, và theo động tác của nàng, cơn cuộn trào mãnh liệt của hồng thủy cũng dần dần dịu lại. Trên trời, những tia sáng thỉnh thoảng lại hạ xuống, dường như dung nhập vào cơ thể Vu Hân Mai. Trong lòng nàng càng lúc càng cảm nhận được sóng nước cuồn cuộn từ cửu tiêu phía trên. Bầu trời rộng lớn và tinh thần như nước, như đang hòa nhập với nàng. Khi Vu Hân Mai nhận ra rằng pháp lực của mình đang có hiệu quả, nàng đứng vững trước đại thủy, thở nhẹ một hơi, trên khuôn mặt lộ ra chút vui mừng. Chính mình giờ đây quả thực đã khác xưa. Tuy vậy, mặc dù dòng nước đã dịu lại, không còn cuồn cuộn xô đầy đến mức phá hủy các ngôi nhà, nhưng nó vẫn che phủ quá nhiều ruộng đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ. Từ xa, trong một ngọn núi, có người đột nhiên tỉnh giấc, nhìn về phía không trung với vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh sáng từ tinh thần có vẻ khác thường, một cảm giác nhỏ bé mà rõ ràng cảm nhận được sự tụ hội của năng lượng từ trên trời xuống. Một ngọn gió từ trong núi thổi ra, nhanh chóng nhận ra mùi vị của đại thủy. Chờ một lúc, một cơn gió thiên phong thổi tới vùng Trác Dương Hà, nơi nước lũ trước đó cuồn cuộn như vạn mã bôn đang gào thét, dần dần tốc độ chậm lại, thủy triều cũng bắt đầu bình ổn. Dù vẫn là dòng nước mạnh, nhưng nó dường như đã chậm lại, giống như thủy triều đang từ từ rút đi. Tuy nhiên, dòng nước phía thượng nguồn vẫn mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm giác như hồng thủy sẽ lại bùng phát bất cứ lúc nào. Gió thổi lên không trung, mang theo một làn sương mù, nhìn về phía trước thấy dấu hiệu của một trận bão lũ, nhưng lý do không phải từ người trong núi đến. Nguyên nhân là vì một sự thay đổi trong tinh thần lực. Cảm giác này giống hệt với một ký ức nào đó, khiến người ta không thể không đến kiểm tra. Trên không trung, ánh mắt dõi theo dòng nước. Mặc dù tinh thần lực đã trở lại bình thường, nhưng cảm giác vừa rồi không thể sai được. Cái gì? Có yêu khí. Ánh mắt trên không trung dõi theo yêu khí hướng về dòng thủy triều, rất nhanh phát hiện ra một nữ tử mặc áo trắng. Trên người nàng vẫn còn dư âm của tinh thần lực. Cảm giác này không thể sai, đối phương rất có thể mang theo tinh la đan, thậm chí có thể phát hiện ra bí mật của tiên đan. Yêu nghiệt, dám gây hồng thủy hại người, các ngươi chờ chết đi. Một tiếng quát lớn vang lên, Vu Hân Mai mới ngẩng đầu lên thì thấy một đạo bạch quang lóe lên. Chanh nhất nhất, một tiếng kiếm vang lên. Ngay lập tức Vu Hân Mai trong lòng cảnh giác cao độ, không kịp suy nghĩ, thân thể liền lao thẳng vào dòng nước. Kiếm quang lướt qua mặt nước, cắt một vệt sâu hắm trong dòng thủy triều, nhưng nhanh chóng bị đại thủy nuốt chửng. Một tiên tu trung niên xuất hiện trên không trung, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía dòng nước. Yêu quái này phản ứng nhanh quá, lời quát chói tai của hắn vừa vang lên, kiếm khí cũng đã đến, nhưng không ngờ rằng yêu quái có thể chạy thoát, không thể để nó chạy được. Tiên tu nhìn về phía thượng du Trác Dương Hà, bấm ngón tay tính toán, lập tức điều khiển kiếm quang bay thẳng lên thượng du. Chỉ trong chốc lát, kiếm quang đã biến mất trong tầm mắt. Do ảnh hưởng của dòng nước, Trác Dương Hà đã mất đi biên giới, nước sông giờ đây rộng gấp 10 lần so với trước. Một lúc sau, một lão nhân tay cầm quải trượng bước đến bờ, nhìn về phía dòng nước và thấp giọng gọi, "Cô nương, hắn đã rời đi rồi." Chưa kịp dứt lời, một âm thanh vang lên từ trong nước. Vua Hân Mai từ trong dòng thủy triều xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống bờ, thở ra một hơi, "Đa tạ thổ địa công đã giúp ta ẩn thân, nếu không, chắc chắn ta không tránh khỏi một trận đại xung đột với vị tiên trưởng kia." Biên giới Hà Thủy rộng lớn, nhìn thổ địa công, người quản hạt nơi này rõ ràng biết rằng Vu Hân Mai không hề rời đi, mà chỉ sử dụng một chiêu ngự thủy chướng nhãn pháp để lơ qua không trung. Thổ địa công gật đầu, cô nương vừa mới trị thủy, ta đã thấy rồi, mau mau đi đi, không phải ai cũng hiểu đạo lý. Nhìn kìa, kiếm tiên sát khí đằng đằng, kiếm quang mạnh mẽ, uy lực kinh người, đừng để gặp phải hắn nữa. Ân, Vu Hân Mai đáp, rồi theo dòng sông đi về phía hạ du. Cô đi rất chậm, không để lộ ra chút yêu khí nào, cũng không làm sao động linh khí. Khoảng hơn một phút sau, Vu Hân Mai bước lên bờ tại Bình Châu Ven Thanh. Cô tin tưởng vào khả năng kiềm chế năng lực của mình, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể cứ thế mà rời đi. Muốn tìm được một người phàm nhân đã trải qua luân hồi trong thế gian này là chuyện vô cùng khó khăn, gần như là mò kim đáy biển. Vu Hân Mai biết rõ điều đó, nhưng cô không hề từ bỏ hy vọng. Nhất là sau khi được thần nhân chỉ điểm, cô nghĩ rằng việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, nhưng đến giờ cô mới hiểu mình đã quá ngây thơ. Trường phát quỷ muốn trả lại nhân quả có lẽ phải trải qua rất nhiều kiếp, huống hồ là bản thân cô đã tìm chủ hữu gần nửa năm rồi. Mặc dù không đặt quá nhiều hy vọng vào Bình Châu, Vu Hân Mai cũng không bỏ qua nơi này, biết đâu sẽ có manh mối ở đây. Về phần kiếm tiên, dù kiếm khí mạnh mẽ, nhưng nếu né tránh vẫn không quá khó, dù không thể sánh bằng cũng chưa chắc đã sợ hẳn. Cảm xúc đã từng kích động dần dần bình ổn lại, Vu Hân Mai chỉ muốn nỗ lực hết sức. Dù không tìm được chủ hữu, nhưng ở trong hồng trần thế gian này mà hành tẩu hoặc sinh hoạt cũng là một loại thể nghiệm, hay nói đúng hơn là một loại tu hành. Bình Châu Ven Thành, Dịch Cư Nguyên và Tề Trọng Bân ngồi cạnh tường thành cũ, nhìn về phía dòng nước chảy xuôi, còn Hôi Miễn thì nhìn về bầu trời phương xa rồi thu lại ánh mắt. Tiên sinh, nghe đầu này có vẻ quá cực khổ, không chịu nghỉ ngơi, nhưng cảm giác của nàng về việc tìm chủ hữu có chút khó khăn, ngài thấy sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đứng dậy từ chỗ lỗ châu mai, nhìn hồng trần, vào hồng trần có thể yên tĩnh, có thể động, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi cứ xử lý đi. Tề Trọng Bân cũng đứng dậy, nhìn về phương xa với vẻ suy tư, còn Hôi Miễn thì nhảy lên vai hắn. Kỳ thật, đã gần rồi, nhưng tình huống của nha đầu này xem ra sắp bỏ lỡ rồi. Vậy thì vô vị, ta vô vị, ngươi vô vị, tiên sinh cũng sẽ cảm thấy vô vị. Tề tiểu tử, ngươi nói xem. Tề Trọng Bân nhìn vào vai mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vậy thì giúp nàng một tay. Có lẽ đối với nhiều người tu hành, khi nhìn thấy Bình Châu, họ chỉ thoáng qua rồi bỏ qua, vì trong mắt họ đây chỉ là một nơi nhỏ bé. Dù cho một số người quyền quý ở nhân gian cũng cho rằng đây chẳng qua là nho nhỏ Bình Châu. Thế nhưng đối với Vu Hân Mai, nơi này, những người dân trong thành, những phàm nhân sống ở đây, có cuộc sống bình dị với bao nỗi lo toan, đều khiến nàng có một sự hiểu biết sâu sắc. Thành Bình Châu này dù nhỏ, lại là nơi sinh sống của vô số gia đình, mỗi người có một tâm tư, một tính cách riêng biệt, già trẻ nam nữ, mỗi người đều có công việc của mình, mỗi sáng thì làm việc, tối đến thì nghỉ ngơi. Những con người đa dạng, cuộc sống bận rộn, từ sáng đến tối không ngừng, tạo nên một không khí phức tạp trong thành. Dù nhìn qua có vẻ bình dị, nhưng lại không thiếu sự náo nhiệt. Nếu muốn tìm kiếm một người trong thành phố này, hoặc xác định một ai đó có phải là người mà mình cần tìm hay không, thì quả thật rất khó khăn, bởi vì đôi khi vận mệnh của con người thay đổi mà chính họ cũng không nhận ra. Dù những thay đổi này rất nhỏ, nhưng lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hơn nữa, không phải chỉ tìm kiếm nam nhân, vì chuyện đầu thai, kiếp trước là nam mà kiếp này là nữ cũng không phải là hiếm. Điều đáng mừng là những người xung quanh được bảo vệ thường không sống quá 30 năm. Vì vậy lần này, người mà nàng đang tìm khó có thể có tuổi tác quá lớn. Có những lúc, Vu Hân Mai tự hỏi liệu mình đã gặp Chu Hữu từ lâu, chỉ là không nhận ra liệu nàng có bỏ lỡ hắn từ trước. Đêm xuống, Vu Hân Mai ngồi thiền bên bờ Trác Dương Hà, dưới một cây dương liễu. Nàng đã thử qua nghỉ tại khách sạn trong thành, nhưng so với nơi này, ở bên dòng sông lại mang đến cho nàng cảm giác thoải mái, dễ chịu và yên tĩnh hơn. Đã mấy ngày trôi qua, nàng đã tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong thành, nhưng hy vọng không mấy lớn. Trong suốt thời gian đó, trên bầu trời, Bạch Hồng đã bay qua hai lần, có lẽ là kiếm tiên đã rời đi. Vu Hân Mai nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên rời khỏi nơi này. Sáng sớm, sương mù bao phủ Trác Dương Hà và hai bên bờ sông, không khí tĩnh lặng. Những chiếc đò ngang đã bắt đầu hoạt động, đại thủy đã rút đi. Mặc dù không phá hủy quá nhiều nhà cửa, không gây ra nhiều thương vong, nhưng đã làm hư hại rất nhiều hoa màu và phá hỏng nhiều cầu nối trên Trác Dương Hà. Tuy nhiên, đoạn sông gần Bình Châu vẫn còn rộng, gần nhất cầu nối đã bị phá. Nếu không muốn đi đường vòng, thì cách tốt nhất là qua sông bằng đò. Sông chảy về phía nam là Bình Châu, nơi có một đoạn tường thành cổ còn sót lại. Thành trì này đã được xây dựng và tu sửa nhiều lần trong suốt nhiều năm, nhưng không có bao giờ xây lại tường thành bao quanh thành. Bên bờ Bắc Trác Dương Hà, những người chờ qua sông đều đứng đợi bên bờ. Mỗi khi đò ngang đến, họ sẽ lên đò để tiếp tục hành trình. Hai chiếc thuyền lại cập bờ, người đứng bên bờ chen lấn nhau, có người mang gánh dao, có người vác dương đồ, có người chuẩn bị lên thuyền vội vàng, từng người một đều muốn lên trước. Nhà đò bao nhiêu tiền qua sông, để ta lên trước thuyền. Ta lên trước mà, ai ai ai, đừng đẩy nhau. Mau mau, con à, ta sẽ dành chỗ cho ngươi. Nhà đò đang dùng mái chèo đẩy thuyền tránh xa bờ để tránh bị đám đông đẩy ngược lại. Đồng thời, ông lớn tiếng hô, đừng vội vã, bình tĩnh một chút, mỗi người 10 đồng tiền, chọn đòn gánh khi tính hai người. Cái gì? 10 đồng tiền, lại tăng giá rồi sao? Dựa vào đâu mà chọn đòn gánh tính hai người? Ngươi chọc hai cái sọt, vừa lớn lại nặng, tính ngươi như hai người, mỗi người 10 đồng tiền. Muốn ngồi thì lên, không muốn thì đi đường vòng 30 dặm, tự đi bộ, đúng rồi, ai muốn ngồi thì ngồi. Nhà đò vui vẻ, đổi qua một chiếc thuyền khác cũng là tình huống tương tự. Bên bờ, có một nam tử ăn mặc thanh lịch, y phục nam nhân sâu, búi tóc chặt chẽ, đeo bọc hành lý, nhíu mày đi lại bên bờ, không phải là nho sinh bình thường, nhưng cũng không giống nông dân. Nhà đò, 5 đồng tiền có thể qua sông không? 5 đồng tiền, hậu sinh ngươi đùa sao? Ta đáp ứng bọn họ thì cũng không thể đáp ứng ngươi, chính là ta chỉ có 10 văn thôi. Thôi, nhà đò ta thật ra có thể đáp ứng, ngươi lui xuống ta ngũ văn là được, đi đi đi. Nhà đò mắng, nhìn những người trên thuyền, rồi lại nhìn những người ở bờ. Hậu sinh, 10 đồng tiền ngươi có mồi không? Nam tử bên bờ lắc đầu. Vậy đi đi, không ngồi thì không ngồi, không qua cũng được. Ta nhắc ngươi, đừng có nghĩ đến việc đi vòng, 30 dặm nữa, đều phải đi qua núi, ở đó có cường nhân và xài lang hộ báo. Nhà đò hù dọa nam tử ở bờ, rồi nhìn những người khác, thuyền cũng rời đi, những người còn lại đứng chờ thuyền gần xong, chỉ còn vài người, ai cũng cảm thấy thuyền phí quá đắt. Ai, mấy nhà đò này ai cũng thấy tiền sáng mắt. Đúng vậy, 10 đồng tiền đó, đợi một chút đi. Còn thuyền nữa không? Khó nói lắm. Hẳn là sẽ có, một lúc nữa người ngồi thuyền ít đi, thì giá sẽ giảm. Những người còn lại bàn tán, trong khi nam tử trẻ tuổi vẫn nhìn về phía bên kia bờ, tay vỗ vào túi, trong lòng ngượng ngùng. Thực ra, có thể đợi đến ngày mai, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, vì 3 ngày nữa sẽ là thi hương. Lúc này, trong màn sương sớm, có một chiếc đò ngang chậm rãi chèo đến gần bờ bắc, nhà đò ngân nga bài hát chèo thuyền. Con đò ngang từ từ tiến gần, nhanh chóng cập bến. Trên thuyền, một ông lão đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, tay cầm máy chèo, dừng lại một chút để thuyền trôi dần vào bờ theo quán tính. Lúc này, ông lão cầm một chiếc hồ lô, uống một hớp rượu. Nhà đò, thuyền của ngươi có đưa người qua sông không? Một người vội vàng hỏi. Nhà đò buông hồ lô xuống, cười đáp, đương nhiên là đưa người, các vị khách quan cứ lên thuyền đi. Một người đàn ông cầm theo bọc hành lý vội vàng hỏi, bao nhiêu tiền một người? Nhà đò cười cười, giơ 5 ngón tay. 5 đồng tiền một người. Người trên bờ lập tức vui mừng. Tốt, tốt, tốt, tôi lên thuyền, tôi cũng lên. Ai ai ai, đừng đẩy, đừng đẩy, tôi đi trước. Mọi người chen lấn, mỗi người đều muốn lên thuyền trước. Người đàn ông mặc y phục xanh lam đã cố gắng chen lên, nhưng không thể qua được người khác. Thuyền đội cũng lần phiên lên thuyền, chân người xung quanh đạp lên nhau, làm cho thuyền chao đảo. Từ xa, hình như có người nghe thấy tiếng động, vội vã chạy về phía bờ. Cuối cùng, người đàn ông trong y phục xanh lam cũng lên được thuyền, nhưng những chỗ tốt nhất trên thuyền đã bị người khác chiếm. Anh ta chỉ có thể đứng ở đầu thuyền. Nhà đò, sao còn người đâu không lên hết? Một người phía bên kia vội vàng chạy tới, nhưng nhà đò chỉ cười và lắc đầu, ngồi xuống đi, mỗi người một chuyến. Nhà đò nói xong, không dùng cọc chống đỡ bờ, con đò từ từ rời đến, chậm rãi quay về phía bờ nam của Trát Dương Hà. Thanh phong nam vào, khuê bình châu, treo thuyền độ người, đổi mỹ tử, say đến nhân sinh, hiểu nghìn sầu, không nghĩ quyền quý, không nghĩ lo lắng. Tiếng hát du dương của nhà đò vang lên, lan truyền khắp dòng sông Trác Dương Hà. Tiếng hát ấy như thể đã hòa vào dòng sông, cuốn theo từng làn sóng, khiến cho những người ngồi trên thuyền cảm thấy yên tĩnh và thanh thản. Ngay cả người đàn ông đứng ở đầu thuyền cũng không còn cảm thấy vội vàng, tâm trạng dần giảm xuống. Bên ngoài bờ nam, dưới một cây liễu, Vu Hân Mai chợt cảm nhận thấy một sự thay đổi trong không khí. Mí mắt của nàng hơi giật giật. Nàng nghe được tiếng hát du dương, rồi mở mắt ra, vô thức nhìn về phía dòng nước, như thể muốn xuyên qua lớp sương mù mỏng để nhìn xem ai là người đang hát. Trong quá trình tìm kiếm Chu Hữu, thỉnh thoảng Vu Hân Mai cũng cảm nhận được những người bình thường có linh tính đặc biệt, những người mang trong mình chút khói lửa nhân gian. Tại thành Bình Châu, Dịch Thư Nguyên đang cầm quạt giấy đi trên đường, trong lòng có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, cười khẽ lắc đầu rồi mở miệng. Ngay lúc đó, trong thể nội Long Châu của Dịch Thư Nguyên, một tia sương mù xuất hiện. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, và ngay sau đó, bầu trời vốn đầy mây đen dường như càng trở nên dày đặc hơn, và mưa bắt đầu rơi hoa lạp lạp nhà. Mưa bao phủ Bình Châu thành, nhanh chóng lan ra khắp thành phố và các khu vực xung quanh, khiến cho lớp sương mù mỏng trên Trách Dương Hà cũng dần tan biến trong mưa. Dù vậy, cơn mưa này dường như có điều gì đặc biệt, như một đạo kiếm quang vừa xẹt qua trời, chiếu sáng cả Bình Châu. Tuy nhìn xuống phía dưới, nhưng lại không thấy có gì xảy ra bên bờ sông. Mưa nhỏ đối với Vu Hân Mai chẳng là gì, ngược lại khiến tâm trạng nàng vui vẻ hơn. Nàng bước đi dưới mưa, định đến xem nhà đò đang hát ca như thế nào. Trên chắc dương hạ, đò ngang hơi lung lay tiến gần bờ. Nhà đò một tay chèo thuyền, thỉnh thoảng còn nâng hồ lô lên uống một ngụm. Sau đó thuyền cập bờ. Đây không phải là một bến sông chính thức, mà là đầu thuyền chỉ đơn giản chạm vào bờ đất đá. Đến rồi, nhanh xuống thuyền. Trời mưa. Đúng. Cẩn thận đẩy nhau. Ôi, ai đẩy vậy? Lần này, nam tử đứng đầu thuyền suýt bị đẩy xuống, phải ngã ra bờ. Những người trên thuyền chen lấn nhau vội vã xuống. Họ không chỉ vì trời mưa, mà còn vì nhà đò có lẽ đã uống rượu say, lại không thu tiền thuyền. Có người tốt bụng bỏ lại tiền, nhưng cũng có người chạy ngay khi xuống thuyền. Người nam tử bị quăng xuống đất, xoa đầu gối, nhìn những người bỏ chạy, không nhịn được mắng lên. Nhóm hỗn trướng này, nói xong, nam tử bò dậy, phủi bùn trên người rồi đi đến bên thuyền, lấy ra 5 đồng tiền, đưa cho nhà đò. Nhà đò, thuyền của ta tiền. Nhà đò cười, hắc hắc, nhận tiền, rồi vung mái chèo vài cái. Thuyền lại rời bờ, người nam tử không muốn ở lại lâu bên bờ sông, tranh thủ, chạy đi. Nhưng chỉ mới chạy được 2 bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cây cối bên cạnh, nơi có một nữ tử mặc áo trắng đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, giống như mô tả trong sách, khiến nam tử cũng phải ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng. Ai, hai tiếng kêu đau vang lên cùng lúc, nam tử va phải một người khác, cả hai ngã xuống đất. Tuy nhiên, người sau lại không để ý mà vội vã chạy về phía bờ sông, hô lớn, nhà đò, các nhà đò, đừng đi, các ngươi chỉ làm mỗi việc này sao? Tôi đi bờ Bắc, nhưng đáng tiếc, chỉ có tiếng nước và ca hát quanh quẩn, nhà đò dường như không nghe thấy. Nam tử xoa đầu, đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn về phía nữ tử, hình như vì va chạm vừa rồi, nữ tử ấy che miệng cười. Ai, đều tại ngươi, hại ta không đuổi kịp thuyền. Người bên bờ quay lại, trách mắng nam tử. À, thất lễ, là tại hạ qua, cầu huynh đài thông cảm. Người này người, nhìn xem, cũng không giống người không biết đạo lý, đi bộ xào không nhìn trước mặt à? Đúng, huynh đài dạy rất đúng. Nam tử này liên tục nhận lỗi, đúng là vì chính mình không nhìn trước mặt, mắng người mắng cả một lúc, vốn cũng không phải có ý làm khó người, khí cũng không thể phát ra, lại thêm trời mưa, tự nhiên không thể cứ thế bỏ qua, chỉ nói vài câu rồi vội vã rời đi. Chỉ là một chút thời gian sau, nam tử áo ướt đẫm nhìn về phía nữ tử, lại phát hiện người đã không còn ở đó, làm cho nam tử đứng lại ngơ ngác nhìn quanh trong mưa rất lâu. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Mấy bước bên ngoài dưới bóng cây, Vu Hân Mai dựa lưng vào một cây đại thụ, một tay đặt lên ngực, hô hấp có chút gấp gáp. Tìm thấy rồi, rốt cuộc tìm thấy, thực sự tìm thấy. Nhưng tìm thấy rồi, Vu Hân Mai lại không biết phải đối mặt thế nào, làm sao nói ra đây? Liệu có thể nói thẳng rằng đời trước người có đại ân với ta, ta muốn báo đáp mới sao? Mưa không lớn, nhưng lại rơi mãi không ngừng. Nam tử vẫn ngơ ngác một lúc, cuối cùng vội vàng chạy vào trong thành. Thực ra là chạy vào khu phố kiến trúc dày đặc, chạy về phía Bình Châu. Lúc bọn họ chạy đi, Vu Hân Mai mới xuất hiện trở lại, nhìn về bóng dáng nam tử đang lo nhanh trong mưa, thở dài một hơi. Sau đó, ánh mắt nàng lại rơi xuống vị trí nơi nam tử vừa ngã xuống. Vu Hân Mai bước tới, ngồi xuống, nhặt lên một phong thư trên mặt đất. Hạ Hà huyện cống sĩ Trịnh Di Minh, đây là văn thư trường thi thông hành. Trịnh Di Minh, Vu Hân Mai nhìn về phía nơi nam tử đã rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn muốn tham gia khoa cử sao? Nếu có thể đạt được đại phú quý, đời này chắc hẳn cũng không tệ. Trong thành Bình Châu, Trịnh Di Minh vẫn đang lo nên trong mưa. Xung quanh phố phường cũng không phải quá lạ lẫm, dù sao đây không phải là lần đầu tiên hắn đến. Âm u, tiếng sấm vang lên. Trịnh Di Minh giật mình sợ hãi, nhìn lên bầu trời, mưa có vẻ càng lúc càng lớn. Nhưng may mắn là nơi hắn muốn đến cũng không xa, mưa lạp lạp lạp nhá. Ngay khi mưa càng lớn, Trịnh Di Minh vội vã chạy vào một khách sạn, làm tiểu nhị và trưởng quỹ trong khách sạn giật mình. Ai ra, khách quan, sáng sớm như vậy, ngài có thể bị xối đến không nhẹ đấy, tiểu nhị nói. Còn trưởng quỹ nhìn Trịnh Di Minh đang vỗ thân mình, hỏi một câu, vị khách quan này muốn ở trọ hay là dùng bữa? Trịnh Di Minh ngẩng đầu, nhìn về phía quay, trưởng quỹ, là ta, tiểu sinh Trịnh Di Minh. Trưởng quỹ hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, hóa ra là Trịnh công tử. À, đúng rồi, lại muốn tham gia khoa cử, ngài đến đây chắc là để tham gia thi hương phải không? Ôi, là Trịnh công tử, tôi trước đó còn nói với trưởng quỹ, bảo năm nay chắc chắn ngài sẽ đến. Tiểu nhị trong khách sạn cũng vui mừng, rõ ràng Trịnh Di Minh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ trước đó. Trịnh Di Minh thì liên tục chắp tay chào hai người. Đúng rồi, trưởng quỹ, ngài làm ơn để tôi ở lại như năm trước, ở trong kho củi cũng được, tôi sẽ giúp các ngài làm chút việc. Ha ha ha, dễ dàng, Trịnh công tử không chê là được. Nhanh lên, lấy cho Trịnh công tử một cái khăn che mặt, mưa lớn như vậy, đừng đứng ngoài trời. Đa tạ trưởng quỹ, cảm ơn ngài rất nhiều. Trịnh Di Minh nhận lấy khăn vải, đặt túi hành lý lên bàn, rồi bắt đầu lau mặt. Nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi rất to, đường phố mờ mịt mập mảnh. Tuy nhiên, niềm vui vừa tìm được nơi trú mưa nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Khi Trịnh Di Minh kiểm tra hành lý, hắn bỗng nhận ra một điều. Nguy rồi, Hoa Cử Văn Thư không thấy rồi. A, cái gì vậy? Tiểu nhị hỏi lại. Hoa Cử Văn Thư. Trịnh Di Minh vẻ mặt hoảng hốt, trưởng quỹ cũng giật mình. Trịnh công tử, Hoa Cử chỉ còn 2 ngày nữa, nếu ngài trở về huyện ngay bây giờ thì sợ là không kịp. Ngẫm lại xem, ngài đã bỏ quên ở đâu rồi. Văn thư Hoa Cử có thể bổ sung sau khi trở về huyện, nhưng con đường lại rất xa, không thể kịp. Ta một đường phi nước đại, chẳng biết đã đáp xuống nơi nào, chắc không phải là ở bờ sông bên kia chứ. Đúng rồi, lúc tôi vừa xuống thuyền, hình như có ngã một cái, mau đi xem thử. A Liêu, đưa dù cho Trịnh công tử. Vâng. Tiểu nhị vội vã mang dù ra đưa cho Trịnh Di Minh. Hắn tiếp nhận cảm ơn rồi rời đi, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Văn Thư. Nhưng khi vừa căng dù để ra ngoài, thân thể lại vô thức đứng lại dưới mái hiên khách sạn. Trịnh công tử, làm sao vậy? Tiểu nhị hỏi. Ngay lúc này, trưởng quỹ từ quầy bar cũng nhìn ra ngoài, thấy một nữ tử mặc y phục trắng bước vào từ trong màn mưa, lướt qua Trịnh Di Minh rồi chạy vào trong khách sạn. Mưa lớn quá, Vu Hân Mai run rẩy, vạt áo ướt sũng, tóc mày cũng ướt đẫm nước mưa. Trịnh Di Minh và tiểu nhị đều ngây người nhìn theo nàng. Có phải là cô nương mà hắn vừa gặp ở bờ sông? Thì ra không phải là ảo giác. Trưởng quỹ cũng chăm chú quan sát nữ tử. Một cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy quả thực rất hiếm gặp. Không trách hai người lại ngây người nhìn như vậy. Tiểu nhị lập tức hồi phục lại tinh thần, vội vàng bước vào phòng để chào hỏi khách. Vị khách này, ngài muốn ở trọ hay ăn cơm? Tôi sẽ lấy cho ngài một khăn khô. Tiểu nhị lại vô cùng ân cần, ban đầu đã đưa khối gỗ cho Trịnh Di Minh, ngay lập tức liền đi lấy đồ mới. Trịnh công tử, mau đi tìm Văn Thư của ngài, mưa lớn như vậy sợ sẽ làm hư hết. Trưởng quỹ nhắc nhở một câu. Trịnh Di Minh như bừng tỉnh từ trong mộng. À, đúng đúng, ta đi ngay đây. Chỉ là khi Trịnh Di Minh vừa muốn ra ngoài, một nữ tử bên trong liền lên tiếng. Công tử, xin dừng bước một chút. À, Trịnh Di Minh vô thức dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, trong lòng vẫn còn chút vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử đó, cô ta nhìn hắn và do hỏi. Công tử là họ Trịnh tên Di Minh phải không? Đúng đúng, tiểu sinh chính là Trịnh Di Minh, cô nương chắc hẳn là nhận ra tôi. Vu Hân Mai cười, nụ cười này khiến Trịnh Di Minh ngơ ngác, nhưng nàng vẫn từ trong ngực lấy ra một phong thư, dáng vẻ như Văn Thư. Tiểu nữ tử vừa mới ở bờ sông gặp được công tử, sau đó trên mặt đất nhặt được cái này, liền nghĩ liệu có phải công tử làm rơi. Chỉ là công tử chạy rất nhanh, tiểu nữ tử thật vất vả mới đuổi kịp. Trịnh Di Minh mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng bước vào trong, nhận lấy phong thư từ tay nữ tử, đầu ngón tay còn cảm nhận được một chút nhiệt độ. Lúc này trong lòng tràn đầy vui sướng, phấn chấn không thể tả, sự vui mừng lẫn lộn những cảm xúc khác. Trên phố Bình Châu, Dịch Thư Nguyên đang cầm dù đứng ở góc đường phía xa, vai phải đang nằm sấp lên vai Hồi Miễn. Trong mưa, người khác có thể không nhận ra hắn, nhưng hắn lại hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong khách sạn, chính xác như thể nhìn thấy tất cả. Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười. Cô nương này có vẻ không hiểu nhiều. Nếu nàng tiếp xúc với Trịnh Di Minh, một thư sinh suốt ngày chỉ biết đọc sách, tưởng tượng về nhan như ngọc, thì sẽ không thể tránh khỏi bị sốc. Ha ha ha ha. Hồi Miễn không nói gì, chỉ cười khúc khích, tựa vào vai Dịch Thư Nguyên. Hắn đã sớm đoán trước tình huống này và có lẽ không sai. Trong khách sạn, Trịnh Di Minh đang cầm phong thư trong tay, nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào Vu Hân Mai, cứ nhìn mãi mà không nói lời nào, quên mất những quy tắc lễ nghi đã được học. Nhìn bộ dạng này, Vu Hân Mai cũng ngẩn người một chút, nàng có thể cảm nhận được sự chăm chú trong ánh mắt của Trịnh Di Minh. Sau đó, nàng lập tức nhận ra rằng đây là sự si mê của một nam tử trẻ tuổi đối với một nữ tử. Mặc dù đôi khi nàng cũng bị người quan tâm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị nhìn như vậy, làm nàng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng rồi, nữ tử bình thường nên làm gì trong tình huống này? Vu Hân Mai suy nghĩ một chút, rồi giả vờ ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác. Công tử, Trịnh Di Minh lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng cúi đầu, liên tục khom người chắp tay. À, thất lễ, là tại hạ thất lễ. Cảm ơn cô nương đã đưa văn thư cho tại hạ, nếu không có nó, tại hạ sẽ không thể tham gia trường. Thì, Trịnh Di Minh cảm thấy mặt mình nóng hổi, nói năng lắp bắp. Đã lớn như vậy mà chưa bao giờ gặp một nữ tử xinh đẹp như vậy, còn lại được đối diện với nàng như thế này. Nhưng nói xong, Trịnh Di Minh lại cảm thấy ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng nữa. Bên quầy, trưởng quỹ lắc đầu, cảm giác như mình bị hai người ngoài kia làm như không tồn tại. Còn một tiểu nhị khách sạn cầm khăn vải quay lại, vô thức đi đến gần, bước chân càng ngày càng chậm lại. Khụ, cô nương muốn ở trọ hay là dùng bữa? Trưởng quỹ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Vu Hân Mai mỉm cười lắc đầu. Không lâu sau, tiểu nữ tử chỉ vì vị công tử này đưa đồ vật xong, một hồi mưa nhỏ rồi cũng dần tạnh. Nha, dạng này à? Vu Hân Mai nói xong, nhìn ra ngoài, thấy mưa có vẻ đã tạnh nhanh chóng. Khi thấy nữ tử có vẻ do dự muốn rời đi, Trịnh Di Minh cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, liền vội vã giơ chiếc dù trong tay lên. Cô nương, chị mẫu có dù không mang để ta đưa tiễn người đi. Vũ Hân Mai sửng sốt một chút. Người thường đi trong mưa chắc chắn phải dùng đồ che mưa, nhưng nàng từ trước đến nay không ghét mưa, chỉ nghĩ rằng sau khi ra ngoài thì gặp mưa và đi về cũng là một điều thoải mái dễ chịu. Ách, khách quan chúng ta. Bên quầy, tiểu nhị vừa định nói gì nhưng bị trưởng quỹ liếc mắt chừng nên im bặt. Vũ Hân Mai nhìn sắc mặt đỏ lên của Trịnh Di Minh, trong lòng hiểu rõ hắn, liền khẽ gật đầu. Vậy đa tạ Trịnh công tử. Trịnh Di Minh thật ra rất rõ ràng rằng mình chỉ cần đưa dù cho nữ tử rồi sau đó trả lại thôi, nhưng trong lòng hắn lại có chút tư tâm và hy vọng. Khi nghe nữ tử đồng ý, trong lòng hắn vui mừng không tả xiết. Nữ tử đồng ý đi cùng mình dưới chiếc dù, đó là một sự tiếp xúc thân mật, dù chỉ là nhỏ bé. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Di Minh làm được một việc lớn như vậy trong đời. Sau khi nữ tử đồng ý, hắn vừa khẩn trương vừa luống cuống tay chân, khiến Vũ Hân Mai không khỏi lộ ra một nụ cười. Rõ ràng là trong nửa năm qua, nàng đã hiểu rõ rất nhiều điều về phàm nhân, nhưng cuối cùng vẫn luôn có những phát hiện mới. Thật thú vị. Công tử, chúng ta đi thôi. Ai ai ai ai. Trịnh Di Minh vội vàng giơ dù lên, bước về phía trước. Vũ Hân Mai cũng bước theo một bước, rồi hai người cùng đi vào trong mưa. Trưởng quỹ của khách sạn cười lắc đầu, tiểu nhị bên cạnh lại có chút thất vọng, nhưng cũng không giấu được sự hâm mộ. Trịnh Di Minh cảm thấy tim mình đập nhanh, dường như có thể ngửi thấy trên người nữ tử một mùi hương nhạt nhòa, nhưng không phải là loại mùi son phấn. Hắn nhìn chiếc dù về phía nàng, tay cầm chặt cán, dù các món tay gần như trắng bệch. Công tử, à, tại công tử hình như muốn tham gia khoa cử à? Không biết công tử học vấn như thế nào, có tự tin có thể đạt được công danh không? Vu Hân Mai hỏi một cách đơn giản, chỉ muốn tìm hiểu về học vấn và tình hình gia đình của ân công. Dù là công danh hay phú quý, đều có thể giúp đỡ hắn. Trịnh Di Minh nghe vậy, muốn nói vài lời hay, nhưng trong lòng lại có chút ưu sầu. Do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể trả lời thật lòng. Nếu là thi hương, tại hạ vẫn còn có chút lòng tin, nhưng về công danh, tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng. Kỳ thực, Trịnh Di Minh cũng không có quá nhiều lòng tin vào bản thân. Tuy có ước vọng về công danh, nhưng hắn cũng tự hiểu rõ mình, mục tiêu của hắn không quá cao. Ở Khuê Quốc, chỉ cần qua thi hương là có thể giảm bớt thuế má, nhưng những lời này giờ đây hắn lại không thể nói ra. Vũ Hân Mai gật đầu. Ừm, theo như trong văn thư, công tử nhà ở Hạ Hà huyện, gia cảnh như thế nào, nhà còn có thân nhân gì không? Lời của nàng đã rõ ràng, Trịnh Di Minh có chút bối rối, trong lòng vừa mừng vừa lo. Cô nương này hẳn là thực sự quan tâm đến ta, đã hỏi cả gia sư. Trong nhà ta còn có một vị lão mẫu, cũng không có huynh đệ tỷ muội gì, còn lại thì cũng chỉ là một chút họ hàng xa. Nhà ta có 8 mẫu ruộng tốt, 1 con trâu già, 3 gian nhà nhỏ và 1 cái giếng nước. À, còn có, Trịnh Di Minh nói rất thẳng thắn, kể hết mọi thứ trong nhà một cách rõ ràng. Nghe vậy, Vũ Hân Mai cũng ngẩn người, ân công sao lại thành thật như vậy, đến mức muốn kể rõ từng đôi đũa, từng cái chén trong nhà. Đúng rồi, một mực quên hỏi, không biết cô nương quý tính là gì, nhà ở đâu? Trịnh Di Minh hỏi, dù đã nói rất nhiều, nhưng vẫn rất cẩn thận. Cô nương này dung mạo xuất chúng, lại ăn mặc khác thường, chắc chắn gia cảnh không phải bình thường, e là môn không đăng hộ không đối. Vu Hân Mai suy nghĩ một chút rồi trả lời, tiểu nữ tử họ Vu, tên Hân Mai, là tiết trong mùa đông, trông chờ mai nở rực rỡ. Tiểu nữ tử từ nơi khác đến, bên người không có thân nhân, hiện tạm trú ở ngoài phía tây Bình Châu. Nói đến đây, Vu Hân Mai cảm thấy hơi khó xử, không dám mời ân công đến nhà, vì nàng thực sự không có chỗ ở. Nàng liền âm thầm thi pháp, khiến cho mưa cũng dần dần ngừng lại. À, mưa đã tạnh rồi. À, mưa tạnh rồi. Trịnh Di Minh đưa tay ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sao lại dừng vào lúc này chứ? Đúng vậy, mưa đã dừng, công tử tự hồ sẽ phải ra về. Vũ Hân Mai bước ra từ dưới chiếc ô, nhúng tay hướng Trịnh Di Minh rồi cúi người lễ phép. Nam tử vội vàng đáp lễ, rồi theo sau thấy nữ tử bước đi về hướng tây dọc theo con phố. Đi được vài chục bước, Vũ Hân Mai quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Trịnh Di Minh vẫn đang đứng nhìn nàng. Nàng mỉm cười rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn, nhưng trong lòng nàng không khỏi có một suy nghĩ khác. Dù chưa quen với những cảm giác nam nữ giữa phàm nhân, nàng không phải người ngốc, rõ ràng Trịnh Di Minh có cảm tình với mình. Nghĩ đến đây, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Trịnh Di Minh ở đầu phố, đôi mắt hằn tròn sờ ai như trung đồng, vẫn nhìn theo phương hướng của nàng. Ách, ha ha ha. Vu Hân Mai không nhịn được cười, bước chân lại thêm nhanh hơn. Mưa đã tạnh, sáng sớm người qua lại trên đường cũng dần dần vắng vẻ, thân ảnh của nàng biến mất khỏi tầm mắt của Trịnh Di Minh. Tại một con phố trong thành, Dịch Thư Nguyên thu lại cây dù, nước mưa rơi xuống, thanh xuân nảy mầm, tuổi trẻ thật là đẹp đẽ. Cái gọi là thanh xuân nảy mầm, Dịch Thư Nguyên nói là Trịnh Di Minh, giờ khắc này ít nhiều khiến hắn nhớ lại chính mình. Đời trước ở sân trường, khi còn là học sinh, từng có chút ngưỡng mộ với những nữ sinh xung quanh và ước ao mối quan hệ thân thiết hơn, thậm chí trong lòng từng tưởng tượng đến vô số khả năng. Tuy nhiên, đối với Vu Hân Mai, Chuyện nam nữ chỉ là hiểu biết mà thôi, nàng cũng sẽ không để tâm đến, chẳng qua là thấu hiểu mà thôi. Sau cơn mưa, đường phố đã sạch sẽ. Vu Hân Mai bước nhanh trên đường, trong lòng đang suy nghĩ về những thứ mà Trịnh Di Minh còn thiếu. Công danh là một, gia cảnh cần phải vững vàng, sau đó hắc hẳn là còn thiếu một người phụ nữ nữa. Nghĩ vậy, Vu Hân Mai cảm thấy mình không nên xuất hiện trước mặt Ân Công nữa, để tránh việc đối phương quá đắm chìm mà không thể tự kiềm chế được. Vu Hân Mai vẫn rất hiểu mình, về tình yêu nam nữ nàng hiểu, nhưng không gọi là lý giải. Nàng có thể lặng lẽ bảo vệ Ân Công mấy chục năm, nhưng không muốn có những cảm xúc như vậy. Huống chi con người và tình yêu vốn dĩ không thể hòa hợp. Trong xã hội phong kiến này, gia đình nối dõi tông đường là một quan niệm rất quan trọng. Nếu không thể sinh con nối dõi thì đó là một điều rất bất hiếu. Mấu chốt vẫn là công danh lợi lộc, chỉ cần có những thứ này, tự nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Vu Hân Mai tự lẩm bẩm. Lúc này nàng cũng nhận thấy trên đường có vài người nhìn mình. Cũng lạ, không phải Ân Công thì thôi, ai bảo dáng vẻ của mình lại tự nhiên như thế, không thể không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ha, ở khách sạn bên kia, Trịnh Di Minh có chút thất thần quay lại. Không còn sớm như lúc trước, khách sạn cũng đông người hơn, nhưng cũng không quá ồn ào. Tiểu nhị dẫn một vị nho sinh mới đến đi lên lầu, còn trưởng quỹ thì đang ghi chép. Khi thấy Trịnh Di Minh trở về, mặt hắn có chút thất thần, liền lên tiếng: "Trịnh công tử, đã trở về rồi sao?" Trịnh Di Minh ngơ ngác một chút mới phản ứng lại: "À, đúng rồi, tôi đem dù đặt cạnh cửa được không?" "Ừ, cứ để đó là được." "À, họ Củi đã chuẩn bị đệm chăn rồi, còn có hành lý của ngài ở đây, đừng quên." "Đa tạ trưởng quỹ." Trịnh Di Minh cảm ơn trưởng quỹ rồi cung kính cúi chào, trong lòng nghĩ rằng sẽ báo đáp ân tình này khi có cơ hội. "Không cần khách khí." Trưởng quỹ mỉm cười, nhìn Trịnh Di Minh mang hành lý đi về phía sau. Nhưng Trịnh Di Minh đi được vài bước lại dừng lại, bất ngờ nhìn về phía trưởng quỹ. "Trưởng quỹ, ngài nghĩ xem, có khả năng giữa tôi và cô nương Vu vừa rồi có cơ hội không?" Trưởng quỹ suy tư một chút rồi cười cười nhìn Trịnh Di Minh lắc đầu. Rõ ràng cô nương đã là con gái của một gia đình phú quý, còn Trịnh Di Minh chỉ là một thư sinh nghèo, khách sạn này thậm chí còn khó thuê nổi thì khả năng chẳng lớn. Người nếu có thể thi đỗ bảng vàng thì lại có thể suy nghĩ thêm. Trịnh Di Minh gượng gạo cười một tiếng, chắp tay với trưởng quỹ rồi mới rời đi. Ban đầu hắn rất kích động, nhưng bây giờ dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Tuy vậy, khi đến kho Củi, hắn lại không thể tiếp tục đọc sách, cảm thấy tâm trạng lo lắng, bất an. Nhưng hắn không biết rằng nữ tử mà hắn để ý cũng đang bận rộn với nhiều việc khác. Vu Hân Mai rời đi không lâu thì liền tạo ra một trận yêu phong, bay về phía Bình Châu Thành, theo hướng chết về phía nam, nhanh chóng bay vào trường thi. Một ánh sáng yêu quang lóe lên, Vu Hân Mai liền đến ngay trường thi. Nơi này không có ai, nàng nhìn quanh một chút, thấy ở hai bên có các gian phòng nhỏ được xây dựng, tạo thành những hàng dài, có đến vài trăm vị trí. Vu Hân Mai suy nghĩ một lúc, rồi tự hỏi, thí sinh sẽ tham gia thi hương ở đây, vậy Trịnh Di Minh sẽ ngồi ở vị trí nào? Nàng tiếp tục đi dọc theo trường thi, mắt nhìn qua lại, trong lòng liền tính toán một chút, nhưng không thể tìm ra cách. Ngay lập tức nàng phản ứng lại: "À, thì ra đây là nơi thí sinh sẽ bốc thăm. Vậy thì dễ thôi, chẳng cần quan tâm hắn ngồi ở vị trí nào, cứ chuẩn bị trước để hắn bốc thăm, đến lúc đó hắn sẽ chọn đúng vị trí này thôi, không có gì khó đâu." Vu Hân Mai cười nhìn qua một vòng, rồi vô tình chọn trúng một vị trí và bước vào. Trong phòng kế tiếp, bàn gỗ có thể bỏ đồ vật lên, nhưng chiếc bàn này là cố định, phải nâng lên một góc để có thể sử dụng. Phía trong là khu vực dành cho thí sinh, nhìn rộng rãi nhưng không thể nằm xuống. Nghe nói có lúc thí sinh phải dùng đây làm giường. Vu Hân Mai ngồi xuống vị trí đã chọn, tưởng tượng đến Trịnh Di Minh sẽ ngồi ở đây làm bài như thế nào. Nếu nàng trực tiếp lấy đề thi ra cho hắn thì cũng không hợp lý lắm. Vu Hân Mai quan sát xung quanh một lượt, rồi nhìn thấy một khe gạch ở một góc. Sau một khắc, một đạo pháp quang hiện lên, một đám hương phấn đàn rất tinh tế liền được dùng để lấp đầy khe gạch đó. Sau đó, Vu Hân Mai lại làm một chướng nhãn pháp, rồi gật đầu cười. Đây là hương đàn mà Trần Hàn đã cho nàng trước, còn đưa thêm một ít dự phòng. Loại hương này rất quý, không chỉ có tác dụng kính thần, khi đến lúc thi, Trịnh Di Minh ngửi thấy hương đàn này sẽ giúp hắn tĩnh tâm, tạo ra trạng thái yên tĩnh, từ đó dễ dàng phát huy trí tuệ, không thua kém gì những phương pháp đơn giản khác. Dù sao, nếu tiết lộ đề thi cho Trịnh Di Minh, hắn chưa chắc đã tiếp nhận được. Dù là đề mục quen thuộc, nhưng khi làm bài cũng sẽ gặp phải khó khăn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn là không dùng đến hay dùng đến, hay dùng đến. Vu Hân Mai không muốn để người mà mình giúp đỡ phải đứng giữa sự lựa chọn giữa tiểu nhân và quân tử. Nàng muốn Trịnh Di Minh có thể không hổ thẹn với lương tâm. Khi hoàn thành xong nghi lễ, Vu Hân Mai nhìn xung quanh một chút, không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, thân hình cô lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, Vu Hân Mai đã đến được Hạ Hà huyện và bay lên trên không thành. Hạ Hà huyện không có tường thành, Trịnh gia mà cô được nghe nói cũng không thực sự nằm trong huyện thành, mà giống như ở vùng ngoại ô, gần sát với một ngôi làng nhỏ. Ngôi nhà có vẻ cũ kỹ, bên trong có một bà lão đang giặt quần áo bên cạnh giếng, còn một con trâu thì buộc vào cột ăn cỏ khô. Khu khu khu khu, bà lão ho khan vài tiếng khi đang giặt đồ, rồi dừng lại xoa ngực và đấm lưng, rõ ràng là sức khỏe không tốt. Vũ Hân may bay từ trên không xuống, lướt qua Trịnh gia, rồi thổi một luồng gió về phía dưới. Ô hô, gió thổi qua sân nhà, khiến bà lão đột nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể lão đảo như muốn ngã khỏi ghế. Vũ Hân may vội vàng hạ xuống, đưa tay đỡ bà, và bà lão đành nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ mê man. Ngu, o, o, trâu buộc gần đó phát ra một tiếng kêu. Vũ Hân May quay đầu nhìn nó, nhưng không để tâm đến nó có hiểu hay không, chỉ đưa tay làm ra hiệu im lặng. Xuyệt. Sau khi làm xong những động tác này, Vũ Hân May trực tiếp ôm lấy bà lão và bước vào trong phòng, đặt bà lên giường. Cô quan sát bà lão một lúc, rồi đặt tay lên cổ tay phải của bà, kiểm tra mạch đập. Vũ Hân May tuy không phải là thầy thuốc giỏi, nhưng với mấy trăm năm tu hành của mình, cô có thể cảm nhận được linh khí để thăm dò mạch đập, đồng thời cũng có khả năng đi sâu vào bên trong để tìm hiểu các cơ quan nội tạng, đánh giá tình trạng sức khỏe. Đối với những bệnh nhẹ, cô có thể chữa trị được, nếu không tự mình giải quyết được thì cũng có phương pháp khác để giúp đỡ, chẳng hạn như đến Đăng Châu để tìm thầy thuốc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bà lão này có vẻ không phức tạp. Vũ Hân Mai nhanh chóng nhận ra rằng, dù bà ho khan là bệnh cũ, nhưng nguyên nhân chính là do cơ thể quá yếu, mệt mỏi quá độ, dường như bệnh tình của bà chủ yếu là do thể chất suy yếu và nhiều vấn đề sức khỏe khác cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Vũ Hân Mai suy nghĩ một lát, rồi đưa ngón tay trỏ ra chạm vào khuôn mặt và đôi môi của lão hầu, sau đó dùng tay trái ấn lên cánh tay phải của mình, đè xuống phía dưới. Sau một khắc, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra, rồi rơi xuống miệng lão hầu. Vũ Hân Mai tranh thủ thời gian, nhanh chóng đưa tay lên dùng miệng hút ngón tay của mình. Vừa mới làm vậy, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ và ngay lập tức cảm thấy cách này có thể thành công. Khi máu của nàng vào trong miệng lão ẩu, gần như ngay lập tức nó biến thành một dòng nhiệt tản khắp cơ thể lão, và sắc mặt lão ẩu cũng dần dần trở nên tốt hơn, dễ thấy bằng mắt thường, dễ thấy bằng mắt thường. Vũ Hân Mai trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, quả thật có hiệu quả. Nàng lập tức nghĩ đến nguyên nhân, có lẽ là vì mình đã ăn qua tiên đan. Tô tỷ tỷ từng nói, những tiên đan càng huyền diệu, càng khó tiêu hóa, càng nguy hiểm. Những điều này là do họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm và bài học. Vũ Hân Mai tự cảm thấy tiên đan mà nàng đã dùng trước đây chắc chắn không đơn giản, nhưng may mắn là nàng vận khí tốt. Tuy nhiên, nàng lại băn khoăn làm thế nào để có thể lưu lại một ít tài sản thích hợp. Vũ Hân Mai suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định để lại một phong thư trên bàn trong nhà, dùng một ít bạc vụn trị giá 20 lượng đẻ lên thư. Nội dung trong thư là về khoản tiền mượn của Trịnh gia lão đầu bạc từ nhiều năm trước, và giờ đây cả gốc lẫn lãi đều trả lại. Hắc hắc, dù sao ân công đã qua đời nhiều năm, chẳng ai có thể kiểm chứng. Đương nhiên, số bạc này chỉ có thể làm dịu Trịnh gia trong một thời gian, chờ khi ân công thật sự thành gia lập nghiệp, nhà nàng sẽ tự nhiên có phú quý. Làm xong những việc này, Vũ Hân Mai cảm thấy thoải mái trong lòng, tinh thần phấn chấn, duỗi người một cái rồi bước ra ngoài phòng. Mu o o o, suýt, Vũ Hân Mai ra hiệu rồi đi đến chuồng bò, sau đó đi tới bên miệng giếng. Nàng nhìn thấy y phục đã giặt đến nửa chừng, ngồi xuống đúng vị trí mà lão ẩu trước kia ngồi. Phàm nhân giặt quần áo sao? Ta cũng muốn thử một lần. Vũ Hân Mai dùng hai tay nắm lấy y phục trên ván giặt, xoa bóp lên xuống, rồi dùng một chút sừng đen vò ra bọt, liên tục lặp lại động tác. Sau một hồi, nàng cảm thấy hơi buồn chán và bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Thật không dễ dàng, nàng lẩm bẩm, rồi đưa tay quét qua chậu giặt. Trong nháy mắt, một bồn lớn quần áo bẩn đã bị dòng nước cuốn qua, hết thảy chết bẩn đều bị rửa sạch. Nàng lại vung tay, y phục bay loạn xạ, tự động bay lên xả phơi đồ bên cạnh. Đùng đùng, Vũ Hân Mai phủi tay, ung dung vui vẻ, quả là tu hành tốt. Khoảng hơn một phút sau, lão ẩu tỉnh dậy từ trên giường. Sau khi thức dậy, lão cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều so với trước, nhưng rất nhanh lão mới phản ứng lại, mình sao lại nằm trên giường thế này. Lão ẩu vẫn chưa chú ý đến trong phòng, mà bước nhanh ra ngoài nhìn vào sân. Bà thấy quần áo đã được phơi khô dưới ánh nắng, chẳng lẽ là tôi giặt xong rồi mệt quá nên nằm nghỉ trên giường, sao mà không có chút ấn tượng gì nhỉ? Lão ẩu nhíu mày nhìn vào sân, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác hoài nghi. Mu o o, trong sân con trâu phát ra tiếng kêu, đang đi tới đi lui bên cạnh cột, giống như là chỉ hận mình không thể nói được. Ngày 22 tháng 8, kỳ thi hương bắt đầu vào giờ điểm. Dịch Thư Nguyên đặt một quầy sách bên ngoài trường thi, bán các loại sách thánh hiền và đạo lý, ngoài ra còn bán một số sách gọi là tạp thư. Anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là tóc đã bạc phơ, mặc bộ đồ xanh, dưới môi có một ít vết màu thanh, và búi tóc vẫn như kiểu sinh viên địa thư ngày xưa. Mặc dù vẻ ngoài có thay đổi một chút, nhưng nhìn tổng thể không khác mấy. Trong hai ngày qua, có không ít nho sinh đi dạo quanh quầy sách của Dịch Thư Nguyên, và anh cũng bắt được khá nhiều sách. Tuy nhiên, Xung quanh quầy sách vắng vẻ, rất ít người qua lại, vì đa số đều đến gần trường thi để xem náo nhiệt. Đúng vậy, là đi xem náo nhiệt. Mỗi lần thi hương, khi thí sinh chuẩn bị vào trường thi, người ta thường hay tụ tập xem. Thậm chí, có những người muốn gian lận nhưng không có bối cảnh nên bị bắt. Dịch Thư Nguyên vừa lật sách vừa nhìn quanh, thỉnh thoảng còn rót trà cho mình, rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, đợi trà nguội. Hôi Miễn, con mèo trắng đen của anh, thì đang nằm trên bàn, thỉnh thoảng liếm móng vuốt. Tiên sinh, bán sách có vẻ kiếm tiền đấy. Sách này vừa mới bày ra đã có nhiều người mua. Đó là vì quầy sách của ta có rất nhiều sách mà họ không tìm thấy ở đâu. Huống chi sắp có kỳ thi hương, người đến Bình Châu Thành để đọc sách nhiều lắm. Sau khi thi xong, ngươi muốn thử xem không? Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa nhìn Hôi Miễn. Nhưng mà sao ngươi không đi xem náo nhiệt? Hôi Miễn vừa nói vừa ngáp dài, đùi vẫy vài cái. Chưa bắt đầu đâu, đợi ngươi uống xong chén trà này thì ta sẽ đi xem. Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, tiếp tục lật sách và uống trà. Khi chén trà gần hết, anh liếc nhìn xung quanh thì phát hiện con mèo đã biến mất không thấy đâu. Khuê Quốc, theo tài liệu lịch sử và bản đồ cổ của Đại Dung, được gọi là Ngọc Khuê Chi Địa, là một nơi nổi tiếng với lễ giáo nghiêm ngặt, mang đậm dấu ấn của thời kỳ cổ xưa, có thể nói là một vùng đất khá dậm chân tại chỗ. Hoa cử của Đại Dung trải qua nhiều lần cải cách, trong đó không thiếu những quyết định dứt khoát của Minh Tông, là sự kết hợp giữa địa phương và trung ương triều đình, nơi các thành viên từ các châu quan và các đốc trai kết hợp ngẫu nhiên. Hệ thống hoa cử còn có thể có thí sinh đơn độc đứng ra chỉ trích hệ thống bưu dịch, thậm chí trên danh nghĩa là thiên tử đốc thúc, và trong các kỳ thi cũng có thể có những tuần sát sứ từ ngoại phái. Mối quan hệ này rất phức tạp, các cơ quan giám sát từ các phương đều không chi phối lẫn nhau. Miễn là hoàng đế không quá ngốc nghếch, muốn gian lận thì cũng phải có những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Còn ở Khuê Quốc, chế độ hoa cử thực tế gần như giống với các triều đại trước, trên danh nghĩa là thiên tử khâm định quan chủ khảo chủ trì, các quan viên địa phương phối hợp. Tình huống cụ thể như thế nào chủ yếu còn phụ thuộc vào vận may và phẩm hạnh của từng người. Tại Bình Châu, ngoài những quan viên giữ thái độ bình thản, còn có không ít quan sai đảm nhiệm việc duy trì trật tự, trong khi các thí sinh tập trung lại xếp thành hàng dài ở hai bên. Nhanh lên, nhanh lên, tất cả đứng thành hàng, từng người một lên. Bên ngoài đứng xa một chút, nếu không sẽ dùng gậy đuổi các người ra. Được rồi, thí sinh chuẩn bị lên. Một quan sai lớn tiếng hô, xung quanh đường phố đông nghịt người, làm nên cho một cảnh tượng huyên náo. Từ trên một mái nhà ở ngoại vi, Vũ Hân Mai theo một cơn gió hạ xuống, ánh mắt cô nhanh chóng phát hiện ra Trịnh Di Minh trong đội ngũ cống sinh. Mèo ô, một tiếng mèo kêu nhỏ vang lên bên cạnh. Vũ Hân Mai vô ý thức nhìn theo, rồi thấy một con mèo trắng đen xen kẽ đang ngồi thẳng tắp trên mái hiên nhà cách đó không xa. Con mèo dường như nhận ra có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại nhìn. Vũ Hân Mai mỉm cười với con mèo, chúng ta cùng xem nhé. Mèo, dưới sân thi, các thí sinh lần lượt tiến lên, mỗi lần hai người, chủ yếu bị bốn quan sai kiểm tra người. Sau khi lục soát một lượt, các quan sai lại quay lại kiểm tra thêm một lần nữa. Những vật dụng như hành lý, văn phòng tứ bảo, giấy viết cũng bị yêu cầu lấy ra kiểm tra. Ngay cả bánh ngọt hay thức ăn cũng bị người dùng đũa đâm thử, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Một thí sinh bị phát hiện có hoàng trống trong nghìn mực, liền bị phát hiện cất giấu sách vở, lập tức bị kéo ra ngoài, bị đánh một trận bằng gậy và bị đưa về huyện nha. Mọi người xung quanh chứng kiến đều rất phấn khích. Đương nhiên, phần lớn thời gian không có ai bị phát hiện gian lận, nhưng quan sai vẫn có thể yêu cầu thí sinh tháo bỏ y phục, xem ai đó có vẻ nghi ngờ, đến mức có thể yêu cầu người đó giải khai dây lưng quần. Những lúc như thế, không thiếu những lời mắng chửi giận dữ từ thí sinh, nói rằng quan sai đã làm nhục cống sinh, và sau đó phần lớn là bị đánh một trận. Những chuyện này đã trở thành đề tài cười của người già. Sau khi việc lục soát kết thúc, thí sinh sẽ tiến về phía trước để bốc thăm, quyết định xem mình sẽ ở gian phòng nào. Còn Vu Hân Mai thì đã chuẩn bị sẵn, để cho mình có thể giở trò mà không bị người khác phát hiện, cho đến khi gặp được Trịnh Di Minh. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đến lượt Trịnh Di Minh. Với tâm trạng lo lắng, bước lên phía trước, hai tay dâng văn thư. Chủ trì hiện trường là quan viên ngồi sau bàn, tiếp nhận văn thư rồi mở ra xem một chút, gật đầu điều tra một lần. Quan viên ra lệnh, Trịnh Di Minh đứng trước mặt quan sai, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng khi quan sai thấy vẻ khúng núm của Trịnh Di Minh, lập tức lộ vẻ khinh thường. Những người đọc sách này chẳng có chút khí phách nào, và Trịnh Di Minh trước mặt hắn lại càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Giơ tay lên, cởi dây thắt lưng, xoay người. Trịnh Di Minh làm theo từng yêu cầu, quan sai dùng gậy gỗ đánh khắp người hắn, rồi sau đó lục soát hành lý của hắn, đập nát hết các đồ vật bên trong, mở bình nước ra và thấy nước trà tràn ra ngoài. Được rồi, được rồi, được rồi, một quan viên bên cạnh thúc giục. Rõ ràng việc này kéo dài khá lâu. Quan sai hừ lạnh một tiếng, đi, tiến lên phía trước bốc thăm. Vâng, đa tạ sai gia. Trịnh Di Minh cầm lại quần áo đã buộc lại, nhìn một lượt bọc hành lý đã được chỉnh lý tốt, rồi tiến lên phía trước, chọn một mảnh giấy từ chiếc hộp cờ vây làm bằng tre lớn hơn một vòng. Ở trên nóc nhà, Vu Hân Mai cắn răng, nhiều lần suýt không kiềm chế được, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn. Đến khi Trịnh Di Minh vừa mới bắt được mảnh giấy, nàng mới nhẹ nhàng chỉ một ngón tay. Mèo ô, con mèo quay đầu kêu một tiếng, như thể đã nhận ra hành động của nữ tử. Vu Hân Mai mỉm cười với mèo con, rồi vẫy tay với nó. Suýt, Trịnh Di Minh mở mảnh giấy ra, quan sai đứng cạnh báo một câu, bình tự 12 số hiệu. Sau khi nói xong, bên cạnh có một người khác viết tên Trịnh Di Minh lên tờ giấy, đề phòng bị đổi. Đi thôi, Trịnh Di Minh cầm mảnh giấy, chắp tay chào hai bên, rồi mang hành lý vào, đồng thời dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Mặc dù đã qua một lần, lần này hắn vẫn rất khẩn trương. Trong phòng thi cũng có quan sai, nhưng họ không quản gì các thí sinh. Trịnh Di Minh tìm được chỗ ngồi của mình, rồi trải mảnh giấy ra nơi góc, ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, tức là chỉ khoảng 2 khắc đồng hồ, tất cả thí sinh đã đến đầy đủ. Trịnh Di Minh ngồi ở vị trí của mình, thấp thỏm chờ đợi đề thi được công bố. Quan sai đã từng làm khó hắn giờ đi qua từng chỗ, kiểm tra mảnh giấy trên bàn của thí sinh. Trịnh Di Minh chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào họ. Ha, quan sai hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn mảnh giấy của Trịnh Di Minh, sau đó đi tiếp. Cuối cùng, thời khắc khó khăn nhất cũng trôi qua, đề thi được công bố. Như dự đoán, đề thi hợp lý, có sách văn, kinh điển và kiến thức cơ bản, nhưng cũng yêu cầu phải kết hợp chủ đề, trích dẫn kinh điển và viết chính luận. Trịnh Di Minh từ đầu đến giờ có chút bất an, nhưng khi mở cuộn giấy ra và bắt đầu suy nghĩ, một mùi hương thoang thoảng bay đến, khiến hắn vô thức cảm thấy bình tĩnh lại. Dần dần, suy nghĩ của hắn trở nên mạch lạc, trong lòng đã có chủ đề, bút lông cũng bắt đầu ổn định, ngay cả chữ viết cũng trở nên đẹp đẽ hơn nhiều so với trước. Thời gian trôi qua, Trịnh Di Minh ăn mẩu bánh bột bị đập vỡ, uống nước trà đã lạnh, nhìn trong tay hắn, cây bút vẫn không ngừng nghỉ, từng chữ từng câu đều được viết ra một cách tự tin. Khi viết xong toàn văn, hắn đọc lại mấy lần mới nhận ra thời gian đã trôi qua, chẳng qua chỉ chưa đầy một nửa canh giờ. Tất nhiên, Trịnh Di Minh không dám nộp bài thi quá sớm, dù gì cũng phải giả vờ một chút. Chỉ đến khi mặt trời lặn, tiếng chuông thì vang lên, hắn mới cùng các thí sinh khác nộp bài và rời đi. Trong khi đó, Vu Hân Mai vẫn đứng ở ngoài chờ đợi từ lâu, nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của Trịnh Di Minh khi bước ra, nàng mới yên tâm. Vô thức nàng nhìn quanh, nhưng con mèo kia đã rời đi từ lâu. Trịnh Di Minh quả thực rất thả lỏng và vui vẻ, hắn cảm thấy lần này mình sẽ không thua, thậm chí còn có thể có cơ hội vào top cao. Khi nói chuyện với các thí sinh khác, hắn cũng rất tự tin, điều này thực sự chứng minh câu nói thực lực mới là cơ sở của sự phấn khích. Tuy nhiên, Trịnh Di Minh cảm thấy trong túi có chút ngượng ngùng, nên từ chối lời mời của các bạn đồng môn đi uống rượu vui chơi. Một mình, hắn đi trên đường về khách sạn. Khi đi qua một góc đường, mắt hắn bỗng bị một cảnh tượng thu hút. Bên lề đường, một tiểu khất cái mặc quần áo rách dưới đang núp ở một nơi khuất, run rẩy. Dù là mùa thu nhưng hôm nay khá nóng, có lẽ cậu ta đang bị bệnh. Dòng người qua lại, nhưng không ai để ý đến cậu ta, dù bên cạnh cậu ta còn có hai đại khất cái. Trịnh Di Minh không khỏi dừng lại, bước gần đến tiểu khất cái, thấy trong chiếc bát của cậu ta chỉ có một ít cơm vụn. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lấy trong túi ra hai đồng tiền đồng bỏ vào bát. Một trong số đó còn là 5 đồng, đối với Trịnh Di Minh mà nói, đó là một số tiền không nhỏ. Đinh linh, tiếng tiền đồng va vào bát vang lên, chưa kịp để tiểu khất cái phản ứng, thì một đại khất cái đứng bên cạnh vội vàng chộp lấy đồng tiền. Ái chà, người này làm sao thế? Đó là ta cho cậu ta. Trịnh Di Minh lên tiếng. À, người này á? Cho hắn cũng không sao đâu, hắn bệnh nặng, ăn không vô, uống không được, sống chẳng được lâu đâu. Ha ha ha, một đại khất cái cười lớn. Vậy thì trả lại tiền cho ta. Trịnh Di Minh trừng mắt nói. Nghe lời của thư sinh, tên khất cái kia đứng dậy, hoàn toàn không có ý định trả tiền. Lại có một tên khất cái khác cũng đứng dậy đi theo, tựa như sợ bị người khác lợi dụng. Trịnh Di Minh nhíu mày, do dự một chút, rồi lấy trong bọc hành lý ra một chiếc lá sen. Bên trong là những miếng bánh bột ngô còn thừa mà anh đã ăn, anh đổ chúng vào một cái chén vỡ. Ta cũng không có gì nhiều, chút bánh bột ngô này ngươi cầm đi ăn đi. Tên khất cái có vẻ như nhận ra điều gì, đầu tóc của hắn rối bời và dài, phủ kín gần nửa người. Khi ngẩng đầu lên, Trịnh Di Minh mới phát hiện hắn là một người gầy trơ xương, áo quần rách dưới, chẳng đủ che thân. Cảm ơn, cảm ơn, tên khất cái nói một câu, rồi co rúm cơ thể lại, từng chút một lấy bánh bột ngô cho vào miệng. Nhưng sau đó hắn nắm một nắm rồi cứ thế nhét vào miệng, chậm một chút, chậm một chút, nay còn có nước. Trịnh Di Minh liền lấy bình nước ra, đổ vào cái bát vỡ. Tên khất cái cầm chén lên rồi uống, lộc cộc uống xong, rồi lại nhìn Trịnh Di Minh, anh phải tiếp tục rót nước cho hắn. Khi nước đã cạn, tên khất cái ôm thân thể co ro, run rẩy đứng đó, dường như thứ duy nhất có thể sưởi ấm hắn chính là mái tóc rối bời kia. Trịnh Di Minh nhìn xung quanh, cảm thấy không hiểu sao người Bình Châu lại lạnh lùng như vậy. Nếu là ở quê tôi, hình như cũng không có ai đối xử với một tên ăn mày như vậy. Nhưng Dịch Thư Nguyên là người đã từng được người khác giúp đỡ, cho nên giờ phút này thật sự không thể làm ngơ. Anh lại mở bọc hành lý, lật sách ra rồi lấy ra một đồng tiền, vẫn là 5 đồng, niết vào tay tên khất cái. Đừng để người khác nhìn thấy, cầm đi ăn chút mì nóng đi. Tên khất cái nhận đồng tiền, nhưng vẫn ngẩn ngơ nhìn vào tờ giấy trong sách. Trên đó có viết, bính tự 12 Trịnh Di Minh. Trịnh Di Minh nhìn ánh mắt của tên khất cái, bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, rồi cúi đầu nhìn tờ giấy, tự hỏi, liệu tên khất cái này có biết chữ, cảm ơn ân, ân công. Ân công gì chứ, ai? Trịnh Di Minh tự cười khổ, rồi dẹp bỏ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, thở dài, cuối cùng cũng rời đi. Trịnh Di Minh trở về khách sạn trên đường cảm thấy không thoải mái. Hôm nay, kỳ thi đã vượt qua sự mong đợi, nhưng niềm vui lại không được rõ ràng như bình thường. Có lẽ vì trong ngày thường, hắn không chú ý đến một số điều, nhưng hôm nay gặp một tiểu khất cái khiến hắn chú ý hơn. Trịnh Di Minh bất ngờ nhận ra rằng trên đường có rất nhiều khất cái, đi qua một đoạn phố là thấy không ít, có vẻ như số lượng nhiều hơn trước kia. 3 năm trước, khi tham gia kỳ thi hương, Trịnh Di Minh cũng không nhận thấy có nhiều khất cái ở Bình Châu như vậy, hoặc có lẽ đã nhiều lần gặp mà không để ý. Khi đến một góc phố khác, Trịnh Di Minh nhìn thấy một quầy sách, xung quanh là một nhóm thư sinh đang đứng ngây quanh. Mặc dù trong đầu hắn vẫn nghĩ về khất cái, nhưng vô thức hắn đã chậm lại bước chân. Khi lại gần hơn, Trịnh Di Minh mới nhận ra rằng đó là một quầy sách. Các thư sinh đang xem sách trên quầy, và một người đàn ông có vẻ như là học giả ngồi phía sau quầy, lo đọc sách của mình mà không để ý đến các thư sinh đang lật sách. Trịnh Di Minh cũng tiến đến gần, nhìn thấy những thư sinh đó có vẻ vô cùng hưng phấn. Một quyển sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí quả thật giống như miêu tả trong sách, phải chăng là sách lấy từ Đại Dung Lễ Bộ Thiên Quan? Đại Dung? Trịnh Di Minh giật mình trong lòng, vô thức tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, chủ quầy sách chỉ vuốt râu, nhìn quyển sách trong tay, có vẻ không có ý định đáp lại. Dịch Thư Nguyên không lên tiếng, nhưng vài thư sinh đứng gần không kiên nhẫn gào lên: "Ngươi điếc rồi à, bán sách, đang hỏi ngươi đấy." Dịch Thư Nguyên lắc đầu, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, rồi lại không tiếp tục để ý. "Hừ, chắc chắn là lừa bịp người, toàn là hư huyền, không muốn làm ăn nữa à?" Mấy người tức giận nói thế, nhưng vẫn không thể bỏ quyển sách xuống. Họ vụng trộm nhìn qua mở đầu và cảm thấy rất thích, không muốn rời tay. Rõ ràng đây không phải là sách bình thường. "Bán sách, nói giá đi, quyển này bao nhiêu tiền?" Mèo ô, một tiếng mèo kêu làm mọi người nhìn lại. Một con mèo trắng đen xen kẽ đến gần quầy sách, đang quệt vào chân của người đứng gần đó, khiến người ấy phải giơ tay lên. 50 văn, một người hỏi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, cuối cùng mới mở miệng. 50 lượng, cái gì, 50 lượng, muốn tiền điên rồi à? Chúng ta đi thôi. Mấy thư sinh tức giận bỏ xuống sách và rời đi, vì quyển sách nát mà đòi tới 50 lượng, quả thực là quá đắt. Dịch Thư Nguyên nhìn những người đó bỏ đi, nghĩ thầm. 50 lượng, cho dù là ở Đại Dung, cũng chưa chắc có thể mua được một bộ sách quan ấn bản Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đầy đủ. Quầy hàng trước chỉ còn lại một mình Trịnh Di Minh. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hắn, thấy Trịnh Di Minh có vẻ hơi sững sờ, liền vô tình nói một câu. Vị tiên sinh này, ta và bọn họ không phải đi cùng nhau. Dịch Thư Nguyên cười, gật đầu nói. Ta biết, ngươi có thể tự do xem. Trịnh Di Minh cũng gượng gạo cười lại, cúi đầu nhìn về phía quầy hàng, thấy trên đó là những cuốn sách. Các cuốn sách này được đặt cao ngang đầu gối trên kệ trúc. Trịnh Di Minh liếc qua một vài quyển, phát hiện đa số là những cuốn hắn chưa từng thấy qua. Trong đó có cả cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí mà mấy người vừa mới bỏ xuống. Vị tiên sinh này, bộ sách này là của ai vậy? Dịch Thư Nguyên gật đầu cười. Trịnh Di Minh nhíu mày hỏi. Sao lúc nãy ngài không trả lời? Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, không nói thêm gì, lại tiếp tục lật xem cuốn sách trong tay. Trịnh Di Minh gãi đầu, tiếp tục lật xem các cuốn sách trên quầy. Việc này cũng khiến Trịnh Di Minh tò mò nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, muốn biết chủ quán đang xem gì. Khi nhìn lên, hắn thấy trên cuốn sách có viết Kỳ Dịch Luận. Kỳ Dịch Luận, nếu là một thầy thuốc, chắc chắn không thể không nghe qua cuốn sách này, nhưng Trịnh Di Minh rõ ràng không biết đến. Tuy vậy, cuốn sách này ở Khuê Quốc đúng là hiếm, chỉ có một số ít thầy thuốc biết đến, mà nếu có thì chỉ là đọc được một phần nội dung. Loại sách thuốc này, nếu chỉ đọc thôi thì chưa đủ, còn cần phải có sự hiểu biết sâu về y học từ chính những thầy thuốc. Điều này ở đây rõ ràng là thiếu. Mặc dù Trịnh Di Minh không hiểu về y học, nhưng cũng nhận ra chủ quán đang đọc sách thuốc, và lập tức nghĩ đến tiểu khất cái lúc nãy. Tiên sinh, ngài hiểu y thuật không? Dịch Thư Nguyên không ngậm đầu, chỉ đáp, biết một chút. Bên kia có một tiểu khất cái cứ run rẩy không ngừng, hẳn là bị bệnh, ngài có thể xem giúp một chút không? Mèo ô, con mèo kêu một tiếng. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống một chút, rồi để sách xuống, nhìn Trịnh Di Minh. Lúc này, hắn hơi lúng túng nhận ra đối phương có thể đang muốn hỏi về phí khám bệnh. Dịch Thư Nguyên liền mở miệng, giả sử ngươi tìm hắn đến, có thể thử xem, nhưng ta không phải là đại phu, nếu không thể giúp được thì đừng trách ta. Ách, tiên sinh muốn bao nhiêu phí khám bệnh? Trịnh Di Minh vẫn quyết định hỏi trước cho rõ, vì chỉ riêng một cuốn sách cũng đã cần 50 lượng, hắn không dám coi nhẹ chuyện này. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại cười, ở đây phần lớn người đọc sách đều vội vã, sao động, nhưng người lại có thiện tâm như vậy. Yên tâm, ta không thu phí khám bệnh. Vậy được rồi, Trịnh Di Minh cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng quay lại nơi Trường Thi vừa rời đi. Nhưng khi hắn trở lại, không còn thấy bóng dáng Tiểu Khất Cái đâu nữa. Chẳng bao lâu sau, Dịch Thư Nguyên thấy Trịnh Di Minh quay lại với vẻ mặt đầy thất vọng. Không tìm thấy sao? Nghe câu hỏi của chủ quán, Trịnh Di Minh gật đầu đáp, không tìm thấy. Dịch Thư Nguyên nhìn Trịnh Di Minh, không biết có phải vì kiếp trước nhân quả hay là do tấm lòng thiện lương của người này. Nhưng dù sao đây cũng là điều đáng quý, đặc biệt là ở Bình Châu, nơi mà những người đọc sách càng khó tìm được. Người có thể lo lắng cho một đứa trẻ ăn mày lạ hoắc, công tử này quả là người có tấm lòng nhân hậu. Mượn vài cuốn sách về xem đi. Ách, không cần, Trịnh Di Minh trả lời. Khi nghe nói đến chuyện mượn sách 50 lượng một cuốn sách, Trịnh Di Minh không dám mượn, cũng không dám lấy. Dịch Thư Nguyên cười vui vẻ, trong lòng nghĩ đến, người học sách như Hảo Nhiên, mượn sách không lấy tiền đâu. Yên tâm, cứ cầm về đọc đi, dù có hư hao gì cũng không bắt đền đâu. Trịnh Di Minh ngạc nhiên nhìn thấy sách trên quầy, không thể kiềm chế được liền chọn lấy vài cuốn. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vẻ vui mừng của Trịnh Di Minh, cũng tiếp tục ngồi đọc sách, chỉ có miệng nói một câu buồn bã: thầy thuốc cứu một người, 10 người, 100 người, cứu cả ngàn vạn người, sĩ phu vậy. Trịnh Di Minh ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn, thấy người thầy đang ngồi đọc sách, dường như không có ý định nói chuyện, chỉ có con mèo nhỏ đang meo ô. Trịnh Di Minh tỉnh lại, mượn sách và chào hỏi chủ quán rồi rời đi. Tuy nhiên, trên đường về khách sạn, trong lòng vẫn còn hưng phấn, nhưng thỉnh thoảng lại xa vào suy tư. Có nhiều lý thuyết lớn đã nghe và thấy quá nhiều, không biết từ lúc nào mình đã không còn khả năng suy ngẫm sâu sắc, chỉ còn cố gắng học thuộc lòng, ghi nhớ và làm cho thông suốt, để văn chương dễ dàng thấm vào tâm trí. Sau khi rời quầy sách, bước chân của Trịnh Di Minh nhanh hơn rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ về sự tình. Chưa kịp nhận ra, hắn đã trở lại khách sạn. Khi Trưởng Quỹ nhìn thấy hắn, chưa kịp vào cửa đã cười hỏi: Trịnh công tử, thi cử thế nào rồi? Trịnh Di Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trưởng Quỹ và cười đáp: tại hạ cảm thấy bút như có thần trợ, nhiều năm sở học đã rõ ràng trong lòng, mặc dù không dám nói đứng đầu, nhưng thi hương chắc chắn không có vấn đề lớn. Với tính cách của Trịnh Di Minh, Trưởng Quỹ rất quen thuộc, hắn ít khi khoác lác, nói như vậy chắc chắn là thật sự tự tin, khiến Trưởng Quỹ cũng vui vẻ cười: tốt, tốt, tốt, Trịnh công tử có thể thi đậu là tốt rồi, cũng không ổng công mọi người trong khách sạn luôn mong đợi ngài. À, tối nay ta mời khách, mời Trịnh công tử ăn kho cá chép. Một tiểu nhị cũng chen vào: tối qua ta còn mở một vò rượu, không uống hết, một hồi uống chung nhé. Ha ha, người muốn cùng ăn cá sao? Trưởng Quỹ cười mắng, nhưng không phản đối. Trịnh Di Minh trong lòng cảm thấy rất cảm động, vì khách sạn đã đối xử với mình tốt như vậy. Nhưng rồi hắn lại nhíu mày, nhìn thấy Trưởng Quỹ đang viết sổ sách, không kìm được hỏi: Trưởng Quỹ, ngài là người nhân hậu, hôm nay ta đi qua đầu phố, nhìn thấy một tiểu khất cái gầy yếu, phát run, khốn khổ lắm, hơn nữa còn rất nhiều khất cái, có thể là do tình trạng ở Bình Châu. Trưởng Quỹ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại, hắn lắc đầu, có vẻ như đã hiểu Trịnh Di Minh muốn nói gì. Ai, Trịnh công tử, ngài là người đọc sách, có học thức và hiểu lễ nghĩa, công danh còn có hy vọng. Tuy vậy, ngài cũng biết có câu nói: cứu cấp không cứu nghèo, cứu cấp không cứu nghèo. Trịnh Di Minh thầm đọc lại câu đó, đôi mày nhíu chặt. Trưởng Quỹ lại lắc đầu: giờ đây, thời cuộc khó khăn, khất cái, lưu dân nhiều, sao tôi có thể quản nổi. Trước đây, Trách Dương Hà Thượng Du đến Hồng Phong, gặp phải nạn đói, từ đó lưu dân nhiều, ăn xin cũng nhiều, nói khó nghe một chút, giúp một hai người còn có thể, nhưng giúp cả đám thì sao? Họ ngược lại chẳng tri ân, có khi lại tụ tập một đám đến quấy rối ta. Làm ăn của ta liệu có thể tiếp tục được không? Đâu dễ mà xử lý, nguyên lai là do tình trạng khất cái nhiều quá. Trịnh Di Minh đứng trước quầy, ngẩn người một lát, bỗng nhiên như lần đầu hiểu rõ một chút điều trong sách Thánh Hiền, cũng nhớ lại lời nói của thầy ở quầy sách: tiểu dân buồn, tiểu dân may mắn. Trịnh Di Minh thấp giọng thì thào. Trưởng Quỹ nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Trịnh Di Minh hỏi: Trịnh công tử, ngài sao rồi? Trịnh Di Minh lại một lần nữa lấy lại tinh thần, chắp tay với Trưởng Quỹ: không có gì, Trịnh mỗ chỉ là hiểu thêm một chút đạo lý, mỗi ngày đọc sách, mỗi ngày nhìn, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn luôn ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Cảm ơn Trưởng Quỹ. Trưởng Quỹ nhìn theo Trịnh Di Minh rời đi, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại cười cười: thư sinh này quả thật có chút gì đó khác biệt so với người bình thường. Trịnh Di Minh quay lại kho củi hẻo lánh, nơi đất trải đầy rơm rạ, trên có giường và đệm chăn, thực ra cũng khá thoải mái. Anh đặt bọc hành lý xuống, cẩn thận lấy sách ra. Trước tiên, anh cầm lên một bộ sách gọi là Vạn Dân Chí Sách, mở sách ra. Trịnh Di Minh nhìn một chút trang đầu tiên, trên đó vẽ một bức họa, nhìn qua có vẻ là phong thái của một đại nho. Khi anh lật sang trang tiếp theo, mắt anh bất chợt trừng lớn: Đại Dung Thừa Hưng năm 31, Phụng Thiên Tử Sắc, Lễ Bộ Quốc Tử Giám Ân Chế. Sách này quả thực là Đại Dung truyền lại sao? Trịnh Di Minh thực sự bị cuốn hút vào nội dung của sách, không nhận ra thời gian trôi qua. Mở đầu của sách kể về một sự kiện xảy ra ở quốc gia Đại Hồng Thủy từ lâu. Trong khi Trịnh Di Minh đang chìm đắm trong sách, ở phía trước, nơi trường thi, Tiểu Khất Cái đang đứng ngoài một quán mì, lo lắng chờ đợi. Tiểu Khất Cái rõ ràng đã nghe thấy lời Trịnh Di Minh, khiến hắn tìm một chỗ để ăn một bữa mì nóng hổi. Điều này cũng dễ hiểu, vì Trịnh Di Minh từng trải qua những ngày tháng nghèo khó, hiểu rằng 5 đồng tiền có thể giúp mua được một bữa ăn ngon, vì thế hắn mới đưa ra lời khuyên này. Sau khi ăn xong bánh bột ngô và uống nước, Tiểu Khất Cái đã có chút sức lực, mặc dù vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất hắn cũng có thể tự mình tìm kiếm đồ ăn. Hắn đi khắp các nơi trong thành, cuối cùng tìm được một quán mì sẵn sàng cho hắn một tô mì miễn phí. Quán mì không có gì đặc biệt, nhưng Tiểu Khất Cái lại không dám mồi vào ban, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào nồi mì đang bốc hơi nóng ở phía bên trong. Chủ quán thì có lòng tốt, chỉ để lại một tô mì có gia vị, làm xong thì thu dọn quán về nhà, không màng đến việc liệu có phải mình đang cho một tên ăn mày ăn miễn phí. Chờ một chút, Tiểu Khất Cái vội vàng mở miệng khi chủ quán chuẩn bị cho mì vào bát. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn Tiểu Khất Cái với vẻ nghi hoặc. Làm mì cho một tên ăn mày thì ông đã yêu cầu trước phải trả tiền, vì vậy ông không lo lắng bị ăn chùa, nhưng không biết Tiểu Khất Cái này muốn nói gì. Tiểu Khất Cái chống tay vào tường, cố gắng đứng lên. Khi vừa đứng dậy, hắn cảm thấy mắt mình tối lại, nhưng vẫn cố gắng đi tới, đưa bát vỡ của mình lên. Quán nhà đậu, đựng cái này chén bên trong a, đừng làm bẩn chén của ngươi. Chủ quán hơi sững sờ, do dự một chút rồi nhìn chén bể trên tay. Chén này không nhỏ, nhưng lại bị vỡ mấy chỗ. Tuy nhiên, nó vẫn rất sáng bóng. Được, chủ quán nói xong, liền vớt mì ra cho Tiểu Khất Cái vào chén bể, rồi thêm gia vị, rắc một ít hành thái lên, cuối cùng xối thêm một ít nước canh. Trong lúc đó, Tiểu Khất Cái ánh mắt tràn đầy khát vọng, từ trong người lấy ra một đôi đũa đã hơi siêu vẹo, lặp đi lặp lại dùng tay áo lau qua. Tốt, có thể ăn rồi. Ai ai ai, Tiểu Khất Cái không đợi chủ quán nói thêm gì, đã vội vàng bưng chén lên, rồi ngồi xuống góc tường, tay khẽ run, hắn nhanh chóng bóc mì sợi lên, thổi vài hơi, rồi không kịp chờ đợi nhét vào miệng. Mặc dù có vẻ như người bình thường khi bị bệnh sẽ không còn hứng thú ăn, nhưng đối với Tiểu Khất Cái, người lâu không được ăn no thì dù có đau ốm cũng không thể cản được khát vọng ăn uống lúc này. Một ngụm canh mì nóng vào bụng, nước mắt Tiểu Khất Cái chảy ra. Hắn quên mất đã bao lâu rồi không được ăn một bát mì nóng như thế này. Tê Linh Lợi, Tê Linh Lợi, Tê Tiểu Khất Cái ngồi xổm ăn mì, dù còn rất nóng nhưng hắn vẫn ăn nhanh nhất có thể. Chủ quán nhìn qua thấy vậy liền lên tiếng, ngồi bàn ăn đi. Ô, vậy cũng được. Tiểu Khất Cái hàm chứa mì trong miệng trả lời, rồi lại tiếp tục ăn. Một chén mì đầy, chỉ trong chốc lát đã được hắn ăn sạch, đến cả hành thái và nước canh cũng không còn. Dù là người trưởng thành đói cũng không thể ăn nhanh bằng hắn. Chủ quán nhìn Tiểu Khất Cái ăn xong liếm chén, cuối cùng không nhịn được lại hỏi, thế này mì đã hết, còn nước canh cậu có muốn thêm không? Tiểu Khất Cái ngậm đầu, tôi tự trả 5 đồng tiền, không cần tiền, chén trả lại cho tôi. Chủ quán liền cầm chén của Tiểu Khất Cái mang nó vào trong, rồi thêm gia vị, một muỗng xì dầu và chút mỡ heo, rắc hành thái lên, rồi lại xối một tô mì canh. Tuy nhiên lần này chủ quán bỏ chén lên bàn, rồi nhìn Tiểu Khất Cái nói, tới ngồi xuống uống, đừng đi. Tiểu Khất Cái do dự ngồi xuống, vừa thổi nước canh còn nóng, vừa thưởng thức bữa ăn khó có được, đồng thời ngậm thời ngậm đầu nhìn biển hiệu quầy hàng Lý Ký ở trên. Khi ăn xong, chủ quán thu dọn quán, Tiểu Khất Cái giúp đẩy xe đi một đoạn. Tuy nhiên khi chủ quán mời Tiểu Khất Cái về nhà, hắn lại cầm theo bát vỡ bỏ chạy. Đêm xuống, Tiểu Khất Cái lại trở về khu vực trường thi, chủ yếu là vì khi trời tối, hắn có cách lén lút vào bên trong trường thi, tìm một gian phòng thí sinh để ngủ. Mặc dù nơi trường thi này và thời gian khảo thí được quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng vào những ngày bình thường cũng sẽ không có ai đi vào đi dạo vào ban đêm.